Chương 140, Hồng Đính Bích Tình Thú. Hai người nghe đại ca chi ngôn, liền không trả lời lại, mọi người tất cả đều trầm mặc bay về phía trước đi. Qua hồi lâu, gần đây cẩn thận nhị trưởng lão Ngô Thanh Lâm nhàn nhạt nói. Muốn không phải chúng ta không thể vào hoang vu xâm lâm qua sâu, tìm chỉ thực lực yếu chút ngũ cấp yêu thú, nắm chặt hội lớn hơn nữa. Có người nói, thương linh thú thiên sinh có hàn thuộc tính thần thông. Tu luyện tới ngũ cấp yêu thú cảnh giới, hắn thần thông càng là khủng khiếp. Đến lúc đó, môn hạ đệ tử tử thương không thể tránh né. Tiến nhập trong rừng rậm bộ, kiệt tụ không cần nghĩ, ai biết sẽ đụng phải cái gì yêu thú lợi hại. Con yêu thú này là dựa vào gần sát biên giới gần nhất, cũng là nhất có nắm chắc. Tuyệt không thể vào trong rừng rậm bộ, lại nói có điểm tử thương coi là cái gì, so bì đại ca tiến nhập thành đan kỳ, có thể không đáng kể. Chỉ cần đại ca ngưng đan thành công, cái nào tán tu còn không chen chúc tới. Bạch Vân Sơn mạch đệ nhất tu tiên thế gia tên tuổi, còn có thể chạy ra ta cự khuyết bảo chi thủ. Tam trưởng lão Ngô Thanh Huyền đảo qua u buồn, đầy mặt đăng có vẻ hưng phấn. Tốt lắm, hiện khi tiến vào hoang vu xâm lâm, tuy nói chỉ là ngoại vi, còn là muốn nói cho môn hạ đệ tử, phải cẩn thận hành sự, mọi người không được đơn độc hành động, đến địa điểm tập hợp sau, tại đang đi trước. Chỗ đó tuy rằng không phải là rừng rậm ở chỗ sâu trong, thế nhưng cũng tiến nhập không gần gũi, trên đường gặp phải chút đê giai yêu thú là khẳng định. Đến lúc đó còn là phải cẩn thận nhiều hơn mới tốt. Bảo chủ Ngô Thanh Phong phân phó nói, kỳ thực, cũng không cần quá mức lưu ý, mỗi đệ tử trên người đều có mấy trăm chương phù lục, lại là mấy người cùng nhau hành động, chính là đụng tới cấp 3 cấp 4 yêu thú, trực tiếp giết chết chính là. Tam trưởng lão lơ đỉnh, còn là cẩn thận là hơn, có thể tránh thoát tốt nhất, không nên chọc phiền toái không cần thiết. Ta đây tiểu lộ ra truyền âm phù, báo cho môn hạ đệ tử một tiếng. Nhị trưởng lão nói, trong tay liên tục đánh ra mười mấy chương truyền âm phù, toàn bộ linh quang lóe lên, tiêu thất ở tại giữa. Sau đó, ba người không nói thêm gì nữa, dẫn dắt môn hạ hơn 10 người đệ tử hướng xa xa bay đi. Lúc đầu Tần Phượng Minh đã gặp cự khuyết bảo thiếu bảo chủ dĩ nhiên cũng tại trong mọi người. Lúc này, Tần Phượng Minh đang ở hướng về một chỗ cao sơn bay đi. Hắn cũng không biết, khoảng cách 4-5.000 dặm địa phương, đang có một đám tu sĩ vội vàng chạy đi. Kia ngoài cao sơn, đúng là ban đầu ở Lạc Hà Tông phường thị ở bên trong, tên kia trao đổi cho Tần Phượng Minh thần bí mảnh vụn thiếu nữ nơi chi địa. Cô gái kia từng nói rằng, kia mảnh vụn chính là ở nơi này nhất bên trong sơn động tìm được, nguyên nhân có yêu thú tồn tại, lúc đó còn một người tu sĩ mệnh tang ở nơi này. Bọn họ vẫn chưa tỉ mỉ siêu tầm, liền phân công nhau thoát đi chỗ đó, nghĩ đến, bên trong nhất định còn có bảo vật gì tồn tại. Nhưng bọn hắn đã không dám nữa tiến vào. Lúc đầu Trương Phong ba người dẫn dắt Tần Phượng Minh tới địa phương, lại cùng kia ngoài sơn động phương hướng nhất trí, cái này cũng bớt đi Tần Phượng Minh không ít thời gian. Đang phi hành trên đường, hắn đã từng dụng thần thức quét qua nhất con yêu thú tồn tại. Là tránh cho phiền phức, hắn trực tiếp ra tốc ly khai hắn phạm vi hoạt động. Trải qua 5 cái lâu ngày thần phi hành, Tần Phượng Minh rốt cuộc thấy được kia tòa núi cao, đáp xuống cự ly kia cao sơn 5-6 dặm địa phương, tỉ mỉ dụng thần thức tại phương viên 30 dặm phạm vi nhìn quét đứng lên, qua sắp tới một bữa cơm thời gian, hắn bất giác nở một nụ cười, khi hắn dụng thần thức nhìn quét ở bên trong, phát hiện, thật có một con nhất cấp yêu thú tồn tại. Này yêu thú đang ở khoảng cách 20 dặm một chỗ cạnh đầm nước nghỉ ngơi, tại hắn trong thần thức, này yêu thú ngoại hình giống như một chỉ phóng đại mấy chục lần thiềm thư. Cực như trong điển tịch thấy qua yêu thú, Hồng Đính Bích Tình Thú. Con thú này thiện thủy thuộc tính thần thông, có thể phun ra thủy tiễn ở bên trong hàm có kịch độc, cho dù là tu sĩ bị bắn trúng, cũng không có thể may mắn tránh khỏi ngã xuống. Nhìn thấy này yêu thú, Tần Phượng Minh bất giác, vui vẻ, có con yêu thú này tồn tại, nói rõ kia sơn động mấy năm gần đây cũng không những tu sĩ khác tiến nhập. Trước, hắn còn một mực lo lắng, đi qua lâu như vậy, như có những tu sĩ khác trước hắn một bước tìm được kia sơn động, hắn chẳng phải đến không này một chuyến. Kia thủy đàm khoảng cách ngọn núi này gần quá, chính là sử dụng ẩn hình phù cùng liếm khí phù, cũng không có khả năng né qua con yêu thú kia thần thức, biện pháp duy nhất, chỉ trước đem này yêu thú giết chết. Mặc dù con yêu thú kia thần thông không nhỏ, nếu như gặp phải là hắn tụ khí kỳ tu sĩ, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, giết chết con này nhất cấp yêu thú, lại không đáng giá nhắc tới. Tần Phượng Minh điều khiển lên ngự không thuật, trực tiếp hướng yêu thú kia đi. 20 dặm cự ly, một bữa cơm công phu bên hông đi ra. Tại khoảng cách con yêu thú kia còn 30 trượng khi, ngừng thân hình, huyền phù tại không trung bất động. Nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy trước mặt một khối nham thạch bên trên, một con to lớn thiềm thử, chính ghé vào trên đó, cái này thiềm thử trên đỉnh đầu có một mảnh màu đỏ, xích sắc huyết hồng, cực hình dạng đỉnh đầu màu đỏ mũ, hai tiểu bích lục ánh mắt của, lóe tia sáng yêu dị, chặt nhìn chăm chú xa xa giữa Tần Phượng Minh. Bụng một hút nhất cao, tựa như tại tích xúc lực lượng thông thường. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ mỉm cười, vẫn chưa chần chờ, lướt một cái ngón tay lên nhẫn chữ vật, một cây tiểu phiên xuất hiện ở trong tay, run lên tay, bay đến giữa, biến thành một trượng lớn. Hoàng sắc tiểu thú bay lên không mà ra, trên không trung một cái xoay quanh, liền chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới thiểm thư. Nơi này đồng thời, Tần Phượng Minh song tay run một cái, mấy chục quả hỏa đạn còn tay mà ra, thẳng đến yêu thú đi. Cái kia thiểm thư vừa thấy, tuy rằng linh trí không mở, thế nhưng cũng biết nguy hiểm, chân sau liên tục đạp đạp, hai cái nhún nhảy. Tự nhớ lại vài chục trượng xa, đầy cho rằng hội thoát đi hỏa đạn phạm vi công kích. Nhưng này chút hỏa đạn vậy mà không cuốn, dĩ nhiên theo thiểm thư nhảy cách phương hướng, đuổi đi, trong chớp mắt đánh vào thiểm thư trên người cùng bốn phía, nhất thời oanh oanh tiếng không dứt. Nhất thời đem cái kia đại thiểm thư bao phủ tại trong biển lửa. Kia hoàng sắc tiểu thú một cái xoay quanh, chỉ thấy một đoàn trong suốt vật thể liền tiến vào nó trong miệng. Sau đó vui sướng kêu thấp tiếng, tự trốn phiên kỳ trong. Như vậy khó chơi yêu thú, lại bị hắn chớp mắt giết chết. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, đi tới thiểm thư phụ cận. Phát hiện cả con yêu thú đều biến thành tro tàn. Hiện tại, nhất cấp yêu thú, với Tần Phượng Minh mà nói, đã không hề uy hiếp. Hắn dễ dàng đã đem hồng đính bích tình thú diệt sát. Chương 141, di động ly thanh thủy trận. Quay đầu nhìn sang phụ cận ngọn núi, Tần Phượng Minh đem cô gái kia chỗ vẽ bản đồ lấy ra, thả ra thần thức, tại phương viên 30 dặm bên trong bắt đầu siêu tầm. Mặc dù lúc đầu cô gái kia cũng từng đánh dấu qua địa điểm, nhưng cũng không phải thập phần kể lại. Trải qua gần nửa canh giờ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được kia ngoài sơn động, cùng thiếu nữ nơi tại chỗ có chừng vài dặm sai lầm. Núi này động cực kỳ bí mật, như không phải là hắn tận lực siêu tầm, cũng không tùy tiện phát hiện. Hắn phát ra dụng thần thức, tại phương viên 40 dặm trong phạm vi tỉ mỉ siêu tầm một phen, vẫn chưa phát hiện những tu sĩ khác tồn tại. Là để ngừa vạn nhất, liền đem tứ tượng hỗn nguyên trận cùng bát diện hỏa lôi trận bày trận khí cụ đang lấy ra. Đem hai bộ trận pháp bố trí tại cái động khẩu, có này trận pháp, chính là thành đan kỳ tu sĩ trải qua nơi này, như không phải là gần gũi dụng thần thức tỉ mỉ kiểm tra, cũng mơ tưởng phát hiện nơi này rời ra. Có cái này hai bộ trận pháp tại, ngay cả có đột nhiên người xâm nhập, cũng tất nhiên người khốn cái này lưỡng chủng trận pháp trong. Đem trận pháp bố trí tốt, hắn lại đem linh thú chạc lấy ra, một con màu đỏ tiểu thú nhất nhảy ra, tâm thần liên hệ dưới, với mình hạ ở đây lưu thủ mệnh lệnh. Chỉ thấy tiểu thú một chút đầu nhỏ, ở bên cạnh bụi cỏ vừa nhảy, liền biến mất hắn thân ảnh. Tần Phượng Minh cũng âm thầm kinh hãi, con thú này quả nhiên giỏi về ẩn giấu. Như không phải là hắn và tiểu thú cố tình thần liên hệ, nhất định không sẽ phát hiện, có chỉ tiểu thú tự ẩn thân ở bên cạnh. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh đem tinh thiết lá chắn tế xuất, che ở trước người. Trong tay đồng thời cầm mấy chục chương phù lục, từ từ hướng kia trong sơn động đi đến. Núi này động dĩ nhiên cực kỳ sâu xa, dụng thần thức đảo qua, cũng chỉ có thể quét trước người hơn 10 trượng cự ly, không biết là nơi này sơn thể có trở ngại cách thần thức hiệu quả vẫn có cái gì cấm chế tồn tại. Nhưng bất kể như thế nào, sơn động này bên trong tuyệt đối không phải là phổ thông sơn động, nhất định là trước đây tu sĩ động phủ không thể nghi ngờ, bất giác nội tâm có một chút dao động. Ngay hắn vào sơn động nhị chừng 10 trượng khi, phát hiện trên mặt đất có tam cỗ hài cốt, nhìn hắn hài cốt tư thế, dĩ nhiên là đồng quy vu tận hình dạng. Xem ra nơi này chính là người thiếu nữ kia phát hiện pháp bảo mảnh vụn đất. Dụng thần thức tại bốn phía nhiều lần tra tìm mấy lần, nhưng hào vô sở hoạch, nghĩ đến, những tu sĩ này tất nhiên không phải là núi này động chủ nhân, rất có thể là đang tới đây dò xét vật quý, sau cùng công kích lẫn nhau mà chết. Những tu sĩ này bảo vật, những các loại, là để cho kia trả lại cho hắn mảnh vụn tu sĩ đồng bạn lấy đi còn là cái khác tự không được biết rồi. Ngay sau đó không dừng lại nữa, hướng sơn động ở chỗ sâu trong chậm rãi đi đi. Hướng bên trong động đi tiếp một bữa cơm công phu, nghĩ đến đã vào sơn động đều biết trăm trượng tả hữu, ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt tường đá, tại tường đá ở giữa, có một mặt cửa đá khảm nạm tại tường đá bên trên. Chỉ thấy kia trên cửa đá linh lực nhộn nhạo, tựa hồ có cái gì cấm tại trên đó hình dạng. Nhìn chăm chú vào cửa đá, Tần Phượng Minh bất giác âm thầm lắc đầu, những cấm chế này, có thể là thượng cổ khi tu sĩ thiết lập cấm chế. Lấy hắn lúc này tu vi, chính là cấp thấp nhất cấm, cũng mơ tưởng bài trừ. Đây cũng là hắn nóng lòng nghiên cứu trận pháp chỗ tại. Chỉ đối với trận pháp có khá hiểu, khả năng phát hiện cấm điểm yếu, tìm được phá giải cấm phương pháp. Nhìn trước mặt cửa đá, kinh ngạc nhìn trên đó cấm chế, đứng lặng một lúc lâu, thầm nghĩ, lẽ nào cũng chỉ có thể dừng lại nơi này. Chính hắn tốn hao mấy tháng thời gian tới chỗ này, hiện tại không thu hoạch được gì tựu dẹp đường hồi phủ, để cho hắn không cam lòng. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, trong giây lát khoát tay, hỏa đạn thuật còn tay mà ra, một quả hỏa đạn đánh vào trên cửa đá. Chỉ nghe thình thịch một thanh âm vang lên, cửa đá biểu mặt lập tức xuất hiện một màn sáng, hỏa đạn đánh vào trên đó thoáng chớp lên một cái, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Tần Phượng Minh thấy vậy, tinh thần đem rung lên, nhìn vừa mới màn sáng chớp động hình thái, nơi này cấm năng lượng đã không đủ nguyên lai 1/10, nếu như mãnh liệt với mình công kích, nói không chừng khả năng mạnh mẽ đem tới bài trừ. Nghĩ đến đây, hắn phất tay tế xuất hồn thiên kích, mãnh liệt hướng cửa đá chém tới. Lần này, trên cửa đá cấm chớp động rõ ràng so vừa mới lớn không ít. Nếu như chiếu uy lực này công kích, thời gian lâu dài, nhất định có thể đem cấm bài trừ. Hắn bất giác, vui mừng vạn phần, sau đó, hắn lại đem tam món pháp khí tế xuất, luân phiên không ngừng công kích tới trên cửa đá cấm. Mặc dù bên trong chiếc nhẫn chữ vật có không ít phù lục, thế nhưng, phù lục tế xuất sau, sẽ không thu hồi, hắn cũng không muốn đem phù lục lãng phí ở này, cách dùng khí công kích, mặc dù hội tổn hao chút pháp lực, thế nhưng, hắn có không ít thần bí dịch thể trong người, điểm ấy pháp lực tổn hao, từ không để ở trong lòng. Thời gian chậm rãi đi qua, hắn không hổ dư lực công kích tới cấm chế, trong sơn động thình thịch tiếng một mực không dứt. Ngay Tần Phượng Minh giết chết yêu thú, vào sơn động đồng thời, cự khuyết bảo mọi người cũng đã tập hợp đến rồi cùng nhau. Hơi làm nghỉ ngơi và hồi phục sau, bảo chủ Ngô Thanh Phong cao giọng nói. Đại gia chú ý, phía trước 300 dặm ngoài, chính là cái kia thương linh thú xảo huyệt. Chúng ta lần này đi vào, hết thảy đều muốn dựa theo đã định kế hoạch hành sự, bất kỳ không được tự mình hành động, như có không tuân mệnh lệnh người, giết chết bất luận tội. Hiện tại tất cả mọi người không muốn thả ra thần thức nhìn quét. Chúng môn nhân đệ tử đều cùng kêu lên đồng ý, bọn họ tất cả đều biết được, lần hành động này sự quan gia tộc thành bại vinh nhục, chút nào qua loa không được. Ngô Thanh Phong vung tay lên, chúng đệ tử đều tế xuất hai tờ phù lục, một chương ẩn hình phù, một chương liễm khí phù. Mặc dù không nhất định có thể tránh được cái kia ngũ cấp yêu thú thần thức, thế nhưng có này hai tờ phù lục trong người, trong lòng cũng yên tâm không ít. Nếu như con yêu thú kia không là cố ý nhìn quét, có cái này hai tờ phù lục trong người, nhất định cũng sẽ không phát hiện mọi người. Đám này cự khuyết bảo tu sĩ lặng yên không tiếng động bay về phía trước đi 200 dặm cự ly, đối với cái này tại tụ khí kỳ 8 tầng trở lên tu sĩ, đại khái cũng chỉ cần hơn nửa canh giờ đi ra. Nhưng vào lúc này, tại tiền phương phi hành Ngô Thanh Huyền đột nhiên truyền âm nói, đại ca, ta phát giác cái kia thương linh thú, con thú này đang ở một chỗ trên núi đá nghỉ ngơi. Giống như không có phát hiện chúng ta. Tốt, theo kế hoạch hành sự, Ngô Thanh Phong lập tức truyền âm nói, đông đảo tụ khí kỳ tu sĩ đều đánh xuống thân hình. Trong đó mấy người phân biệt cầm trong tay trận kỳ, giải tại bốn phía, nhị trưởng lão Ngô Thanh Lâm cầm trong tay trận bàn, tự mình điều khiển phù ly thanh thủy trận. Sở hữu tụ khí kỳ tu sĩ đều chậm rãi biến mất thân hình, giống như diễn luyện quá nhiều lần thông thường, hết thảy đều có vẻ thập phần nghiêm chỉnh huấn luyện hình dạng. Ngô Thanh Phong cùng Ngô Thanh Huyền thấy di động ly thanh thủy trận đã bố trí thỏa đáng, hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt, gật đầu, liền đang hướng con yêu thú kia chỗ bay đi. Chương 142, Thương Linh Thú. Ngay hai người liếm khí ẩn hình bay đến cự ly yêu thú trăm trượng cự ly khi, hai người đem thân hình hiển lộ ra, biểu tình cẩn thận nhìn chăm chú vào trước mặt yêu thú. Con yêu thú kia tại hai người hiển lộ ra thân hình đồng thời, thân hình nhất thời chấn động, bỗng nhiên tựa đầu giơ lên, một đôi đèn sáng tựa như ánh mắt của nhìn chăm chú vào xa xa giữa hai người. Hai người khẩn trương nhìn chăm chú vào yêu thú, quả nhiên là chỉ thương linh thú không thể nghi ngờ. Xem thấy vậy yêu thú, thân dài cận 3 thước có thừa, người cao không quá lưỡng thước. Toàn thân mọc xám trắng bộ lông, đầu như núi báo. Này yêu thú ngửa mặt lên trời một tiếng chu lên, tiếng như hồ ly. Hai người hướng yêu thú trên người vừa nhìn, thấy không rõ này yêu thú đẳng cấp, xem ra, ít nhất là ngũ cấp yêu thú không thể nghi ngờ. Hai người ở phía xa nhìn kỹ thương linh thú thời điểm, thương linh thú đột nhiên đứng lên, thân hình mở ra, bỗng nhiên một cái nhún nhảy, thân hình như một đạo bạch quang, hướng hai người bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh như tia chớp. Thoáng qua bên hông đã đến hai người trước người hơn 50 trượng xa. Thấy yêu thú bay tới, Ngô Thanh Phong không dám chậm trễ, phất tay một đạo hàn quang bay ra, trên không trung biến thành một cái bạch xà, nghênh hướng thương linh thú. Ngô Thanh Huyền cũng tế xuất nhất kiện thượng phẩm linh khí, kéo trượng độ dài quang mang, gia nhập chiến đoàn. Đem thương linh thú chặn lại, hai người vội vàng lui về phía sau. Vẹn vẹn vài cái đối mặt, hai người tế xuất hai kiện linh khí đã bị thương linh thú phụt lên băng chùy đánh bay. Một bộ linh khí đại mất hình dạng. Hai người không dám chậm trễ, nhanh lên thu hồi linh khí. Thân hình không ngừng, hai người hai tay huy động liên tục, mấy chục chương các loại phù lục còn tay mà ra, thoáng qua bên hông tới gần thương linh thú. Kia thương linh thú tận trời một trận gầm rú, thân hình không tránh, liền nhảy vào phù lục trong. Hai người tuy rằng còn vài món linh khí trong người, thế nhưng, bọn họ cũng không có nữa tế xuất. Hai người đều hết sức rõ ràng, bằng hai người bọn họ tu vi, là vô luận như thế nào cũng không có thể đem một con ngũ cấp yêu thú giết chết. Ngũ cấp yêu thú, đây chính là tương đương với thành đan kỳ tu sĩ thực lực. Chính là 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng khó rằng có thể đem một gã thành đan kỳ tu sĩ làm sao. Trúc cơ kỳ cùng thành đan kỳ giữa chênh lệch, đó là khác nhau trời vực. Ngũ cấp yêu thú có thể cùng một gã thành đan kỳ cao thủ nhất so sánh. Bằng hắn hai người tu vi, đó là ngũ cấp yêu thú đối thủ. Hai người chém ra mấy chục chương phù lục cũng vẻn vẹn hơi chút trì hoãn thương linh thú tốc độ. Với mình tổn thương cực kỳ bé nhỏ, hai người còn chưa bay ra rất xa, thương linh thú tự từ phía sau đuổi theo. Hai người cũng trở về đầu, bốn tay huy động liên tục, lại là mấy chục chương phù lục bay ra. Nhộn nhịp hóa thành băng châm, phi đạn nghênh hướng thương linh thú. Cứ như vậy, hai người nhất thú một chạy một đuổi, tại giữa núi rừng cấp tốc ghé qua. Chỉ cần yêu thú mau đuổi theo hai người thời điểm, hai người tự chém ra phù lục. Thẳng đến hai người tiêu hao gần nghìn chương phù lục khi, đột nhiên, phía dưới trong núi rừng trong lúc bất chợt hào quang nổi lên, một tầng hơi nước từ phía dưới trong rừng đột nhiên dâng lên, một chút đã đem đi ngang qua nơi này thương linh thú quấn vào trong đó. Đúng là Ngô Thanh Lâm thực khi đem phù ly thanh thủy trận thành công kích thích. Khốn trụ thương linh thú, thoáng chốc, phía dưới sơn lâm nhất thời hiển lộ ra mười mấy tên tu sĩ, một gã lão giả cầm trong tay trận bàn phóng người lên. Trong tay từng đạo pháp quyết đánh vào trận bàn bên trên. Trong trận từng đạo thủy tiễn, hóa thành băng chùy, băng châm, đánh về phía trận pháp ở giữa thương linh thú. Ngũ cấp yêu thú vẫn chưa có hoàn toàn mở ra linh trí, thế nhưng, so bì phổ thông yêu thú, hắn cũng cơ trí không ít. Đang ở cấp tốc truy kích thương linh thú đột nhiên thấy bốn phía cảnh sắc đại biến, có đông đảo băng chùy, băng châm công tới, cũng nhất thời cảm giác tình huống có biến. Bất giác, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trên người bộ lông nhất thời thẳng đứng lên, bên ngoài thân thoáng chốc nổi lên một tầng mờ mịt quang hà. Băng châm, băng chùy đánh vào trên đó, dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Thương linh thú tại trận không nhún nhảy, lưỡng cái chân trước chợt kích hướng phía trước, chỉ thấy mấy đạo băng châm xuất hiện. Thoáng qua bên hông một nhập hơi nước ở giữa, chỉ thấy hơi nước nhất thời một trận cuồn cuộn, thế nhưng thoáng qua bên hông tự khôi phục bình tĩnh. Ngô Thanh Phong cùng Ngô Thanh Huyền lúc này đã trở lại trận pháp phụ cận, cao giọng nói. Chúng vị đệ tử nghe lệnh, dựa theo trước kế hoạch, mau mau đang xuất thủ, thế tất đem con này đánh gục ở đây. Lúc này di động ly thanh thủy trận, là trải qua trận pháp đại sư càng sửa đổi, trận pháp này chỉ là vây khốn trong trận người, đối với trận pháp ngoại mọi người cũng không có bất kỳ ngăn trở. Mười mấy tên tụ khí kỳ tu sĩ cũng không đáp lời, cấp tốc bao quanh vây quanh di động ly thanh thủy trận, đồng thời hai tay huy động liên tục. Thành trăm hơn nghìn các loại phù lục lập tức một nhập đến trong trận. Nhất thời, trong trận bạo phá tiếng nổi lên, thỉnh thoảng xen lẫn thương linh thú gầm rú chi thanh. Trong trận thương linh thú, mặc dù tự thân tu vi cao hơn đám này tụ khí kỳ tu sĩ, có hộ thể linh quang hộ thể. Nhưng đối mặt nhiều như vậy phù lục công kích, cũng biết vậy nên không ổn. Chiếu này đi xuống, thế tất hội mệnh tang nơi này. Chỉ chạy ra cái này hơi nước vây quanh, mới có sống sót khả năng, nó công kích mãnh liệt hơi nước. Muốn hơi nước đánh tan, tại yêu thú lấy thần thông công kích hơi nước đồng thời, bản thể cũng không nhàn rỗi, một cái lắc mình, hướng trên cao bắn ra mà ra, nhưng là vẻn vẹn bay ra 30 trượng cự ly, đã bị một tầng dày che vách bắn ngược trở lại. Lấy thành đan kỳ thực lực, dĩ nhiên không thể một kích công phá tầng kia che vách. Thời gian chậm rãi đi qua, sau nửa canh giờ, mỗi cự khuyết bảo tu sĩ không sai biệt lắm đều chém ra tam 400 chương phù lục. Trận pháp bên trong thương linh thú vẫn không có bị đánh gục. Cự khuyết bảo mọi người bất giác, đều có chút lo lắng, mọi người bất giác, có chút chần chờ đứng lên. Phải biết rằng, lần này, mỗi người cũng chỉ có 5.600 chương phù lục, như đem những bùa chú này hao tổn hết, vẫn không thể đem giết chết, vậy chờ đợi bọn hắn, đem có thể là bị thương linh thú tiêu diệt hạ tràng. Lúc này, di động ly thanh thủy trong trận thương linh thú, cũng là vết thương chống chất. Mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là để cho nó pháp lực đại mất, thực lực đại tổn. Trước kia xám trắng hai mắt, hiện tại lại trong mắt đỏ bừng. Miệng mũi ở bên trong phun ra một đoàn đoàn bạch sắc khí thể. Toàn bộ có vẻ nổi giận dị thường, di động ly thanh thủy trận tại hắn không ngừng dưới sự công kích, cũng đã tràn ngập nguy cơ. Nếu như không phải là ngoài trận có mười mấy tên tụ khí kỳ tu sĩ không ngừng tế xuất phù lục công kích, chỉ bằng di động ly thanh thủy trận là tuyệt đối không thể đem tới. Khốn ở bao lâu, sớm bị thương linh thú công phá. Ngũ cấp yêu thú công kích, cũng không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ so sánh. Chương 143, Thạch động hài cốt, lúc này thương linh thú chính rơi trên mặt đất, toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn. Giống như một chỉ tùy thời mà động ác lang thông thường, mắt lộ hung quang nhìn chăm chú vào phía trước. Mọi người ở đây hơi có chần chờ trong nháy mắt, thương linh thú phi thân lên, thân hình nhanh như tia chớp hướng trong hơi nước đánh tới. Tả hữu lưỡng cái chân trước phân biệt bay ra ba con hắc sắc vật thể, lục soát một tiếng bắn về phía trước, đúng là thương linh thú đem lưỡng cái chân trước lên sáu phiến móng tay kích phát ra. Chỉ nghe thình thịch tiếng không ngừng, hơi nước đột nhiên tứ tán ra. Đã rồi tràn ngập nguy cơ phù ly thanh thủy trận tại thương linh thú toàn lực dưới sự công kích, đều bị nhất cử công phá. Chính đang điên cuồng tế xuất phù lục tu sĩ thấy vậy, nhất thời kinh hãi. Thương linh thú nhảy lên một cái, trong nháy mắt nhào vào ngoài trận trong đám người, một cái xoay quanh, hơn 10 danh tu sĩ đã bị hắn giết chết ngay tại chỗ. Ngăn cản tại tiền phương tu sĩ thấy vậy, nhộn nhịp cướp đường mà chạy. Thương linh thú một cái chớp động, thẳng đến khoảng cách nó không xa Ngô Thanh Huyền đi, đồng thời, vừa lên tiếng, một quả trẻ con lớn chừng quả đấm viên châu bay ra, thẳng đến Ngô Thanh Huyền bắn nhanh đi. Viên này viên châu đúng là này yêu thú yêu đan, lăn lộn thân thể huyết hồng, hồng quang lưu chuyển. Tam trưởng lão thấy vậy, nhất thời quá sợ hãi, lập tức tế xuất nhất kiện linh khí. Nếu muốn đem yêu đan ngăn lại, thế nhưng, Ngô Thanh Huyền tế xuất linh khí chỉ là cùng yêu đan nhất tràng, đã bị hắn đánh bay ra ngoài, chém làm hai đoạn. Yêu đan thế đi bất biến, thoáng qua bên hông đã đến Ngô Thanh Huyền trước người. Hắn hộ thể linh quang không có ngăn trở mảy may, viên kia châu phá thể mà qua. Ngô Thanh Huyền thi thể nhất thời rơi xuống đi xuống, thấy tam trưởng lão trong nháy mắt bị đánh gục. Ngô Thanh Phong nhất thời kinh nhan sắc càng biến, mặc dù này yêu thú đã rồi đến rồi dầu hết đèn tắt cho được, lại vừa đối mặt đã đem tam đệ giết chết. Quát to một tiếng, lớn tiếng quát dẹp đường, mọi người cùng nhau động thủ, con này đã bị thương thật nặng, không có bao nhiêu pháp lực, mau chút đem sở hữu phù lục tế xuất, đem nó đánh chết, là tam trưởng lão báo thù. Mọi người thấy vậy, không do dự nữa, nhộn nhịp nếu muốn tế xuất phù lục. Nhưng này thương linh thú đánh chết tam trưởng lão sau, không nữa đánh về phía những người khác. Mà là một cái chớp động, tự bay ra cự khuyết bảo mọi người vây quanh. Ngô Thanh Phong, Ngô Thanh Lâm đám người thấy vậy, biết thương linh thú hiện tại pháp lực tổn hao nhiều, muốn chạy trốn. Đồng thời chém ra linh khí, hướng thương linh thú công tới. Thương linh thú phẫn nộ nhìn một chút hai người, không có lưu lại, hướng giữa nhảy, một cái xoay quanh, hướng xa xa bỏ chạy. Trong nháy mắt, tự mất đi nhất thú thân ảnh của hai người, chỉ để lại một loại cự khuyết bảo tụ khí kỳ tu sĩ ngây ngô đứng ở tại chỗ. Tại cự khuyết bảo mọi người toàn lực vây công thương linh thú thời điểm, cự ly cự khuyết bảo mọi người hơn 3.000 dặm một chỗ bên trong sơn động, Tần Phượng Minh trải qua duy trì liên tục hơn một canh giờ không gián đoạn công kích, trên cửa đá cấm rốt cuộc thình thịch một tiếng, biến mất không thấy, lộ ra cửa đá diện mục thật sự. Hắn nhất thời đại hỉ, đem số món pháp khí thu hồi, sau đó, cánh tay vung lên, hai cái tam tấc đến cao con rối xuất hiện ở trong tay, đúng là vậy đối với thú khôi lỗi. Hắn đem hai tiểu thú khôi lỗi ném xuống đất. Thoáng chốc hai tiểu bảy tám thước cao hắc sắc tinh tinh xuất hiện ở trước cửa đá. Hắn tâm niệm dưới sự thúc giục, hai tiểu thú khôi lỗi đi tới cửa đá trước mặt, bốn cánh tay cùng nhau cố sức, phong phú cửa đá kéo kẹt chi bị thứ nhất đẩy mà mở. Tần Phượng Minh thần thức cẩn thận hướng cửa đá sau đó chậm rãi nhìn quét đi. Nữa không phát hiện nội bộ có cái gì cấm tồn tại, ngay sau đó, liền chỉ huy hai tiểu thú khôi lỗi chậm rãi hướng bên trong đi đến. Hai tiểu thú khôi lỗi sau khi tiến vào, phát hiện không vấn đề chút nào sau, hắn mới lắc mình tiến nhập bên trong. Sau cửa đá là một cái diện tích 7-8 trượng đại sảnh, chiều cao tam 4 trượng hình dạng. Tại chính giữa đại sảnh có một tòa bãi đá, hướng bãi đá vừa nhìn, trống không một vật, thế nhưng, tại bãi đá dưới, đã có nhất cỗ hài cốt dựa vào tại bãi đá dưới đáy. Tới gần bãi đá cách đó không xa có nhất bàn đá, bên cạnh bầy có một thanh ghế đá, trên bàn đá trống không một vật. Đang đến gần xa xa tường đá ngoài có một trường điều bãi đá, trên thạch đài có ba con hộp ngọc trưng bày trên đó. Chỉ thấy ba con hộp ngọc lên linh lực giạt rào, dĩ nhiên không phải là phổ thông ngọc thạch chế tác mà thành. Tần Phượng Minh hướng bốn phía nhìn quanh một phen sau, bước nhanh đi tới ba cái hộp ngọc ngoài, hắn liếc nhìn, nơi này nhất khả năng có giá trị vật phẩm không qua tại cái này ba cái hộp ngọc. Vung tay lên, ba con hộp ngọc liền biến mất, hiện tại có thể không có thời gian kiểm tra bên trong rốt cuộc là vật gì, chỉ sau khi rời khỏi đây nữa tỉ mỉ tra xét. Sau đó, hắn mới cẩn thận ở trong đại sảnh tìm ra được. Đột nhiên, tại bãi đá phía sau trên thạch bích, phát hiện, có một cửa đá bất ngờ ở trên. Chỉ là, trên đó mặt có một tầng mờ mịt cấm chế tồn tại, phảng phất cùng núi đá hòa thành nhất thể. Như không tỉ mỉ kiểm tra, cần không sẽ phát hiện. Chỉ là, hắn xem này cấm, trên đó năng lượng tràn đầy. Hắn tế xuất hỗn thiên kích, ra sức chém tại trên đó, chỉ thấy tầng kia cấm chế chỉ là nhỏ nhẹ lóe lên, nếu như không chú ý kiểm tra, phảng phất không có bị công kích thông thường. Hắn biết. Tầng này cấm chế so nguyên lai kia ngoài cấm chế, muốn huyền diệu rất nhiều. Mặc dù trải qua không biết bao nhiêu năm, mặt trên linh lực đã có tổn thất, nhưng cũng không phải tụ khí kỳ tu sĩ có khả năng bài trừ. Trừ phi có thành đan kỳ tu sĩ tu vi, mới có một tia bài trừ khả năng. Bất giác, cảm thấy thất vọng, ở bên trong đại sảnh tỉ mỉ siêu tầm một phen, trừ đạo thạch môn kia, liền chút nào không phát hiện. Bàn đá, ghế đá đều là phổ thông thạch tài, không hề mới lạ tại chỗ. Sau cùng, đi tới kia cỗ hài cốt trước mặt, tỉ mỉ với kia thi hài kiểm tra một phen, từ cốt cách lên phán đoán, này là một nam tính thi cốt. Cụ thể niên đại đã mất từ tra được, hắn lại nhìn một chút thi cốt hai tay của, không có phát hiện nhẫn chữ vật cùng cái khác bảo vật. Bất giác, biết vậy nên thất vọng, từ vừa mới cấm chế không có bị phá hư đến xem, nơi này đích xác vẫn chưa có cái khác tu sĩ đến. Lẽ nào này vị tu sĩ dĩ nhiên không có chữ vật loại pháp bảo hay sao? Hắn lặng lẽ đứng ở hài cốt trước mặt, nhìn trước mặt thi cốt, nhìn kỹ một lúc lâu, nội tâm bất giác. Có chút cảm xúc, từ trên cửa đá cấm chế phán đoán, nơi này có hài cốt này chủ nhân, lúc còn sống nhất định tu vi không thấp. Nhưng sau cùng cũng không táng thân nơi này, liền thi thể cũng không có nhân vùi lấp. Không biết, sau này mình hạ tràng lại là như thế nào. Cỗ hài cốt này, dĩ nhiên rơi xuống tại bãi đá dưới, khẳng định không phải là tự nhiên tọa hóa không thể nghi ngờ. Trải qua mấy năm này từng trải, hắn thấy nhiều tu sĩ bên hông ngươi lừa ta gạt, lẫn nhau tập sát. Chính là chết ở thủ hạ mình tu sĩ, cũng đã có mấy vị nhiều. Nếu muốn không bị những tu sĩ khác giết chết, chỉ bản thân thay đổi. Càng mạnh, bất giác, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải không ngừng hướng tầng thứ cao hơn tu luyện, khiến bản thân thay đổi. Càng cường đại hơn, chương 144, thú bị nhốt, nhìn chăm chú vào hài cốt hồi lâu, than nhẹ một tiếng, Tần Phượng Minh mới thu hồi tâm thần, tế xuất nhất kiện pháp khí, ở trong đại sảnh thạch trên mặt đất đào ra một cái 5-6 thước dài, 3 thước chiều rộng thạch hố, lấy tay đem kia cỗ hài cốt để vào thạch hố trong. Ngay hắn tay cầm lên kia cỗ hài cốt cánh tay trái thời điểm, đột nhiên phát giác, tay trái cánh tay cốt cách cùng với hắn cốt cách nhan sắc rõ ràng bất đồng. Đoạn này cánh tay đầu khớp xương dĩ nhiên trong suốt trong sáng, dường như bạch ngọc thông thường. Vào tay rung động cứng rắn không gì sánh được, phảng phất tinh thiết thông thường. Ngay tay hắn cầm kia tiết cốt cách đồng thời, đột nhiên cảm giác ngón tay lên bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có hai kiện vật phẩm dục dịch. Tựa hồ nếu muốn bay ra thông thường. Vội vàng đem thần thức dò xét vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật, dĩ nhiên phát hiện, nguyên là kia hai khối pháp bảo mảnh vụn, đang tự không được nhảy lên. Giống như với kia tiết cốt cách có phản ứng mãnh liệt. Tần Phượng Minh hơi nhất suy nghĩ, vung tay lên, đem kia hai khối mảnh vụn lấy ra, nắm ở trong tay. Hai kiện mảnh vụn tại hắn trong tay không được run rẩy, tựa như muốn phá không đi, kia đoạn cánh tay cốt cách cũng dị tượng nhất thời, hình như có một chút tia sáng lúc tối. Nhìn chăm chú vào kia tiết cánh tay, chau mày. Ý niệm trong lòng liên thiểm, lẽ nào này mảnh vụn là tu sĩ này sinh tiền sử dụng pháp bảo, đoạn này cánh tay khẳng định rất có bí mật. Hắn nhất thời không rõ cho nên, trầm tư một hồi, đem mảnh vụn kể cả kia tiết cánh tay phân biệt thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó nhìn cái khác cốt cách, vẫn chưa phát hiện cái khác dị dạng, liền đem hài cốt để vào thạch hố trong, dùng toái thạch chôn giấu. Ngay hắn đem cốt cách chôn xong thời điểm, đột nhiên, hắn trong thần thức truyền một đến từ sơn động ngoại cái kia màu đỏ tiểu thú thần niệm. Có vẻ rất là lo lắng, sợ hãi. Hắn bất giác, sừng sốt, chẳng lẽ có thành đan kỳ tu sĩ phát giác ảo trận hay sao? Hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng thu hồi kia hai tiểu thú khôi lỗi, sau đó, triển khai thân hình, cấp tốc hướng ngoài động chạy đi. Đi tới cửa động, cái kia màu đỏ tiểu thú một cái bay vọt, tự rơi xuống hắn đầu vai. Rất nhanh tại ngoài động trong trận pháp nhìn quét, bất giác. Thất kinh, phát hiện, lại có nhất con yêu thú bị vây ở pháp trận bên trong. Để cho hắn giật mình vô cùng là, lấy hắn có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần thức, dĩ nhiên không cách nào nhận này yêu thú tu vi cảnh giới. Cái này giải thích duy nhất chính là, này yêu thú ít nhất là tứ cấp đã ngoài. Tứ cấp yêu thú, hắn cảnh giới tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn thần thông so trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rất có thắng tới. Bằng hắn lúc này tu vi, thì có đông đảo phù lục trong người, cũng không muốn cùng với tranh đấu. Hắn sắc mặt âm trầm, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào pháp trận ở bên trong yêu thú. Thấy vậy yêu thú chiều cao 3 thước, cao nhị thước, cả người xám trắng. Để cho hắn ngạc nhiên là, yêu thú khí tức cũng không cường đại, trên người càng là vết thương chống chất, tựa hồ cùng ai đại chiến qua một hồi thông thường. Này yêu thú chính là từ cự khuyết bảo mọi người vây bắt trong chạy trốn thương linh thú, hắn dựa sau cùng trong cơ thể còn sót lại pháp lực, bỏ qua Ngô Thanh Phong đám người truy kích, mới trốn ở đây. Lúc này, thương linh thú tại trận pháp bên trong đấu đá lung tung, muốn phá trận mà ra. Pháp trận nguyên nhân không người khống chế, bên trong sát trận vẫn chưa kích thích. Nhưng trong trận pháp khốn trận chỉ cần có ngoại vật tiến nhập, tự sẽ tự động vận hành. Hai bộ trận pháp khốn trận đồng thời bị kích thích, uy lực của nó so cự khuyết bảo chỗ bố trí di động ly thanh thủy trận, không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Chính là thương linh thú tại hắn toàn thắng thời điểm, cũng mơ tưởng nhất thời canh ba tự phá trận mà ra. Tần Phượng Minh yên lặng nhìn chăm chú vào con này đã đến dầu hết đèn tắt cho được yêu thú, bất giác. Định hạ tâm lai, tay hắn cầm trận bàn, một pháp quyết đánh vào trong đó. Chỉ thấy, mới vừa rồi còn bình tĩnh như nước trận pháp bên trong giây lát đó tự xuất hiện số đạo hỏa quang, từ 8 cái phương hướng thẳng lấy trong trận pháp yêu thú. Ngay vừa mới không lâu sau, này yêu thú đã rồi ăn xong trận pháp vị đắng, hiện tại thấy lại lần nữa rơi vào bên trong, nhất thời nổi giận dị thường. Nhưng lúc này, thương linh thú trong cơ thể pháp lực đã còn dư lại không có mấy, thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện số đạo hỏa quang, lập tức, hé miệng, một quả màu đỏ viên châu bị hắn phun ra. Tại hắn trên đỉnh đầu xoay tròn không ngớt, đồng thời, một màu đỏ quang vách từ viên kia châu lên biến ảo mà ra. Đem yêu thú cả người bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, số đạo hỏa quang đánh vào màu đỏ quang trên vách, chỉ phát ra vài tiếng nhẹ vang lên, dĩ nhiên không thể lay động hắn mảy may. Tần Phượng Minh thấy vậy, nhất thời minh bạch, kia màu đỏ viên châu hẳn là yêu thú kia cái gọi là yêu đan, ngưng thật đến trình độ như vậy, tất nhiên là ngũ cấp yêu thú mới có chi vật. Ngũ cấp yêu thú, nếu như là tại hắn toàn thắng thời điểm, cùng chi tướng gặp, bản thân chỉ lập tức chạy trốn, tuyệt đối không dám có chút cùng đối chiến chi ý. Hiện tại xem ra, này yêu thú xác thực đã pháp lực khô kiệt, bằng không, đã sớm khu xử yêu đan công kích trận pháp. Có người nói yêu đan là yêu thú chỗ tinh hoa, hắn cứng rắn dường như thành đan tu sĩ pháp bảo, uy lực vô cùng. Mà bây giờ, bất quá là dựa vào yêu đan đang làm sao cùng dãy dụa mà thôi. Thấy yêu thú như vậy trạng thái, Tần Phượng Minh liền không chút hoang mang, từng đạo pháp quyết đánh ra, trận pháp bên trong nhất thời liệt hỏa lung tung, đồng thời, nương theo trận trận tiếng sấm, không ngừng từ bốn phía đánh ra đạo đạo thiểm điện, công kích mãnh liệt đến tầng kia màu đỏ che vách. Trận pháp bên trong yêu thú, đã rồi dáng vẻ khí thế độc ác đại mất, chỉ dùng yêu đan bảo vệ toàn thân, nhưng khí tức sẽ không đoạn suy yếu. Tần Phượng Minh sợ đêm dài lắm mộng, như có những tu sĩ khác trải qua, phát hiện nơi này tranh đấu, nhất định sẽ sinh ra một ít phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến đó, vung tay lên, đem hoàng sắc tiểu thú thanh toán đi ra ngoài, đồng thời, vung tay lên, nhất trường kiếm như sao rơi xuất hiện ở trận pháp bên trên, đúng là món đó thượng phẩm linh khí tử hỏa lưu tinh kiếm. Thần niệm khẽ động, tiểu thú cùng lưu tinh kiếm sẽ không vào trận pháp trong, nhất thời hướng thương linh thú công kích đi. Đồng thời, tay vãng hoài ở bên trong sờ một cái lục sắc hồ lô xuất hiện ở trong tay, nhanh chóng hướng trong miệng nhỏ vào một giọt dịch thể. Kia tử hỏa lưu tinh kiếm thế nhưng thượng phẩm linh khí. Dĩ kỳ bây giờ pháp lực, thúc giục mấy cái, sẽ để cho hắn pháp lực hao tổn đi hơn phân nửa. Nhưng có trong hồ lô thần bí dịch thể, linh lực tổn hao, tựu không hề lo lắng. Nguyên bản tựu tràn ngập nguy cơ thương linh thú, hiện tại lại có tương đương với hai kiện linh khí tiểu thú cùng tử hỏa lưu tinh kiếm dưới sự công kích, lập tức tựu hiện ra chống đỡ hết nổi tới. Hình dạng, tầng kia màu đỏ che vách tại linh khí không gián đoạn dưới sự công kích, vẻn vẹn chống đỡ nhất chén công phu, tựu thình thịch một tiếng vỡ tan ra. Chương 145, được yêu đan. Ngay che vách vỡ tan đồng thời, trong trận pháp thương linh thú trong mắt lóe lên một chút tức giận vẻ oán độc, trong cơ thể còn sót lại pháp lực khẽ động, tự thúc dục yêu đan tự bảo. Nhưng nó còn chưa có động tác, một đạm lam sắc thân ảnh tự xuất hiện ở thương linh thú bên người, hắn động tác tự phảng phất thuấn di thông thường. Một pháp quyết đánh ra, lập tức đem thương linh thú trong cơ thể còn sót lại pháp lực chặt cố, để cho hắn không thể điều động pháp lực mảy may. Như tại yêu thú toàn thắng thời điểm, xuất hiện ở hắn bên người, cùng chịu chết không cũng không khác biệt gì, lúc này Tần Phượng Minh xuất kỳ bất ý đắc thủ, đúng là đấu pháp kinh nghiệm sở trí. Nơi này đồng thời, tử hỏa lưu tinh kiếm lóe lên, thương linh thú đầu đã bị thứ nhất chém xuống. Kia yêu đan một cái xoay quanh, dĩ nhiên muốn phá không đi, thế nhưng, cận bay ra mấy trượng, đã bị một tầng màn sáng ngăn lại. Ngũ cấp yêu thú yêu đan, vẫn chưa đạt được thông linh tình trạng, chỉ là bằng vào bản năng, nếu muốn phá không rời đi. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ. Thân hình thoát một cái, tự đuổi kịp yêu đan, đại thủ bắt một cái xuống, đem vững vàng khốn ở trong tay. Một phong ấn pháp quyết đánh ra, yêu đan ngừng đập, hắn vung tay lên, đem thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó, lại hướng yêu thú kia thi thể nhìn lại, bất giác rất là vô cùng kinh ngạc. Lúc này, kia hoàng sắc tiểu thú đang cùng nhất trong suốt vật thể giữ lẫn nhau không dưới. Kia trong suốt vật thể ngoại hình cực như cái kia bị giết hết yêu thú, đúng là yêu thú kia hồn phách không thể nghi ngờ. Kia hồn phách rõ ràng có vẻ thập phần đê mê, bằng bản năng đang làm thú bị nhốt du đấu, nhưng ở pháp trận phụ trợ dưới, kia đoàn trong suốt vật thể cuối cùng bị hoàng sắc tiểu thú hút vào trong miệng, mãnh cắn mấy cái, đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy cái kia tiểu thú tựa đầu dương lên, hướng về phía giữa một trận chu lên, bên trong tràn ngập hưng phấn chi ý. Giữa nhất nhảy đến Tần Phượng Minh đầu vai bên trên, không được dùng đầu ma sát hắn cổ. Nhìn yêu thú thi thể, phất tay thu nhập nhẫn chữ vật, đây chính là ngũ cấp yêu thú, hắn toàn thân đều là tài liệu luyện khí, chính là luyện chế pháp bảo, cũng không quá đáng. Từ hắn phát hiện yêu thú bị nhốt trong trận, đến đem yêu thú giết chết, thời gian cũng vẻn vẹn đi qua gần nửa canh giờ. Mới vừa rồi còn tiếng giết một loạt sơn lâm, đảo mắt lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Xoay người nhìn sơn động, vung tay lên, đem hai tiểu thú khôi lỗi tế xuất, thần niệm khẽ động, hai tiểu thú khôi lỗi tự vò tới sơn động ngoài, hắn hai tay liên tục huy động, chỉ thấy mấy khối to lớn núi đá tự từ trên thạch bích chia lìa mà ra, bị thứ nhất vén, tự chắn sơn động lối ra. Như không tỉ mỉ kiểm tra, nhìn không ra nơi này từng có nhất cái động khẩu tồn tại. Tần Phượng Minh thấy không một tia kẽ hở, nhất thời mỉm cười. Hắn cũng không muốn sau này trở lại thời điểm, nơi này đã có những tu sĩ khác nhanh chân đến trước. Vung tay lên, đem hai tiểu thú khôi lỗi thu vào. Đồng thời, đem tứ tượng hỗn nguyên trận trận kỳ, trận bàn cũng thu nhập nhẫn chữ vật. Giữa lúc hắn muốn đem bát diện hỏa lôi trận cũng thu khi, chân trời đột nhiên xuất hiện lưỡng cái chấm đen, thoáng qua bên hông tự biến thành lưỡng đạo thân ảnh, xông thẳng hắn đứng thẳng tại chỗ chạy nhanh đến. Còn muốn tránh né, dĩ nhiên không vội. Hắn đem bát diện hỏa lôi trận trận bàn ở trong tay nhoáng lên, lập tức biến mất. Sau đó, liền lặng lặng nhìn kia lưỡng đạo nhân ảnh từ xa đến gần. Dụng thần nể tình kia lưỡng đạo nhân ảnh trên người đảo qua, nhất thời quá sợ hãi. Cái này hai gã tu sĩ, đều đang là trúc cơ kỳ cảnh giới. Trong đó có một vị, còn là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, đã có chỉ nửa bước chân vào thành đan kỳ. Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù giật mình không nhỏ, nhưng trên mặt cũng không có chút nào khiếp đảm vẻ. Hắn mặc dù không có cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tranh đấu qua, nhưng lúc này, hắn có bát diện hỏa lôi trận tương trợ, lại có biến dị phù lục cùng cấp tột cùng linh khí không gặp nhau, thật muốn đánh đấu, hắn vẫn chưa có chút sợ hãi. Thoáng qua bên hông, kia hai gã tu sĩ một trước một sau đứng ở cách hắn 50 trượng xa ngoài. Thấy hai người ngừng thân hình, Tần Phượng Minh nhanh lên khom người thi lễ, cung kính cất cao giọng nói, không biết hai vị tiền bối đến đó, có thể có chỗ nào cần vãn bối cống hiến sức lực. Hai người dụng thần thức nhìn quét một chút Tần Phượng Minh, gặp mặt trước tu sĩ chỉ tụ khí kỳ 6 tầng cảnh giới, liền đều không để ở trong lòng. Ở giữa một người nhìn Tần Phượng Minh, lạnh nhạt nói, người một mực nơi này, vừa mới có từng nhìn thấy nhất con yêu thú đánh này trải qua. Giọng nói tràn đầy không thèm chi ý, cái này hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ, đúng là đuổi thân chịu trọng thương thương linh thú mà đến Ngô Thanh Phong cùng Ngô Thanh Lâm hai vị cự khuyết bảo trưởng lão. Hai người bọn họ một mực phía sau đuổi theo, nhưng bởi giữa thiết lập có cấm không cấm chế, yêu thú kia mặc dù thực lực đại giảm, nhưng cũng không chịu cấm chế này ảnh hưởng, cho nên rất nhanh đem hai người bỏ qua, hắn hai người nơi tìm kiếm, mới tới nơi này. Tần Phượng Minh vừa nghe Ngô Thanh Lâm nói, nội tâm biết vậy nên không ổn, nguyên lai vừa mới bản thân giết chết cái kia ngũ cấp yêu thú, là cùng trước mặt hai người đánh nhau, bị thương sau mới trốn ở đây. Thế nhưng, hắn trên mặt chút nào biến hóa cũng không. Vãn bối vừa mới một mực nơi này nghỉ ngơi, chưa từng nhìn thấy có cái gì yêu thú đi ngang qua nơi này. Không biết tiền bối tìm chính là loại nào yêu thú. Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, giọng nói cung kính. Chúng ta muốn tìm yêu thú là một con. Ngô Thanh Lâm mới vừa muốn nói gì khi, đột nhiên đình chỉ tiếng nói, hắn trên không trung dùng mũi cố sức hút hút, sắc mặt nhất thời giận dữ. Hướng Tần Phượng Minh mặt hàm sát cơ kêu lên, nơi đây rõ ràng có cái kia thương linh thú di lưu mùi, người dĩ nhiên nói không có thấy qua, người đến cùng ra mắt con yêu thú kia không có. Mau mau lão lão thật thật trả lời, bằng không, nhất định cho ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Tần Phượng Minh cũng là cả kinh, hắn thiên toán vạn toán, cũng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên như vậy thận trọng, rõ ràng từ trong không khí phát giác yêu thú mùi. Nhưng đến rồi lúc này, hắn cũng chỉ có kiên trì nói. Nhị vị tiền bối, vãn bối quả thực không có nhìn thấy cái gì yêu thú. Bằng vãn bối tu vi, chính là gặp yêu thú, chạy trối chết còn không kịp, thế nào còn có thể lão lão thật thật đợi ở chỗ này. Ngô Thanh Lâm vừa muốn còn nói cái gì khi, Ngô Thanh Phong lại với mình nháy nháy mắt, khoát tay áo, vẻ mặt bình tĩnh, nếu tiểu huynh đệ quả thực chưa thấy qua con yêu thú kia, có thể là con yêu thú kia là ẩn nấp thân hình trải qua nơi đây, cái này cũng trách không được tiểu huynh đệ. Vừa nói vừa hướng Tần Phượng Minh chậm rãi đến gần. Chương 146, kịch đấu 1. Ngô Thanh Lâm ngầm hiểu, đứng tại chỗ, chăm chú nhìn kỹ trước mặt nhỏ như vậy tu sĩ. Tần Phượng Minh thấy vậy, biết vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn ra cái gì không thích hợp, thế nhưng, thấy hắn chậm rãi xít tới gần, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ. Năm chừng 10 trượng cự ly, nói là chậm rãi tới gần, thế nhưng lấy tu sĩ tốc độ, cũng chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Ngô Thanh Phong tựu đi tới gần 30 trượng, lúc này, thân hình hắn đã tiến nhập bát diện hỏa lôi trận phạm vi công kích, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời đại định. Thấy đã cách Tần Phượng Minh không đủ 20 trượng, Ngô Thành Phong đột nhiên vung tay lên, nhất kiện thượng phẩm linh khí tự xuất hiện ở hắn trong tay. Song mắt nhìn Tần Phượng Minh, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, âm lãnh nói. Tiểu bối, vậy mà hai chúng ta vị trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt ăn nói bừa bãi, miệng phun lời nói dối, ta xem ngươi là sống không nhịn được. Nói mau, ngươi rốt cuộc là thấy không có thấy cái kia thương linh thú. Nếu như còn dám lời nói dối bộ dạng khi, lập tức gọi ngươi hồn phi phách tán. Tần Phượng Minh trên mặt vô ý chút nào vẻ kinh hoàng, mà là bình tĩnh như nước, thấy hắn đã tiến nhập bát diện hỏa lôi trận ở bên trong, tuy rằng còn có một người ở ngoài trận, nhưng chỉ muốn vây khốn tên này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liền càng không để ở trong lòng. Nghe được hắn uy hiếp như vậy chính là lời nói, hi hi cười nói. Vãn bối nói những câu tình hình thực tế, đích xác không có nhìn thấy cái gì yêu thú, như nếu tiền bối không tin tại hạ chi ngôn, tận khả năng tiến lên đây siêu tầm một phen. Ngô Thanh Phong thấy Tần Phượng Minh như vậy, nhất thời giận dữ, tiểu bối nếu không biết phân biệt, ta đây đã đem ngươi giết chết, sau đó sẽ dùng siêu hồn thuật, cái gì cũng liền đều sáng tỏ. Nói, tự cầm trong tay linh khí tế xuất, nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên biến đổi, trong giây lát đó liền tiến vào một chỗ trong biển lửa, chỉ thấy bốn phương tám hướng nơi hỏa diễm ngập trời, số đạo hỏa quang chen chúc đến hướng hắn cuốn tới. Hắn kiến thức phi phàm, chợt cảm thấy không ổn, biết tiến nhập nào đó trận pháp trong. Cuống quýt bên hông tế xuất nhất kiện trung phẩm linh khí, này món linh khí một khi tế xuất, liền lập tức hình thành một cái to lớn hình cầu, đưa hắn bao vây ở bên trong, dĩ nhiên là món khó được phòng ngự loại linh khí. Đỡ lấy, hắn vung tay lên, đem món đó thượng phẩm linh khí tế xuất, hướng về mọi nơi công kích đi. Kia linh khí cận bay ra tam chừng 10 trượng, chỉ nghe bịch một tiếng, tựa hồ công kích được một tầng tre trên vách, bị bắn ngược mà quay về, tầng kia tre vách không có chút nào tổn thương, hỏa diễm một quyển, khôi phục như lúc ban đầu. Thấy vậy, Ngô Thanh Phong vẫn chưa kinh hoàng, lập tức lại tế xuất nhất kiện linh khí, đúng là món đó lúc đầu công kích qua thương linh thú linh khí, cái này linh khí một khi rời tay, thoáng chốc tự biến ảo thành một cái bạch xà, đuôi rắn ngăn, liền vọt vào trong biển lửa. Đỡ lấy, hai tay không ngừng huy vũ, mấy chục chương phù lục đã bị hắn thanh toán đi ra ngoài. Nhất thời, pháp trận ở bên trong bạo phá chi thanh không ngừng. Thấy kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khốn vào trong trận, Tần Phượng Minh lập tức một pháp quyết đánh ở trong tay trận bàn bên trên, thân hình tức thì tự xuất hiện ở trận pháp ở ngoài, trực tiếp chặn tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không cho hắn xuất thủ giải cứu. Hắn vững tin, tên kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối sẽ không chỉ chốc lát đã đem bát diện hỏa lôi trận bài trừ. Chủ yếu vấn đề chính là, trước đem tên này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ giết chết. Vung tay lên, một ngũ thải hà quang còn tay mà ra, thẳng lấy tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Sau đó, lại mấy đạo pháp quyết đánh vào trận bàn trong trận nhất thời tiếng sấm trận trận, vô số điện xà từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Thanh Phong bắn nhanh đi. Đỡ lấy, lại đem về hồn phiên tế xuất, thần niệm khẽ động, cái kia hoàng sắc tiểu thú một cái chớp động, tự xông về trận pháp ngoại Ngô Thanh Lâm. Tần Phượng Minh cái này liên tiếp động tác, nước chảy mây trôi. Từ Ngô Thanh Phong bị nhốt, đến hắn tế xuất ngũ hành hoàn vây khốn Ngô Thanh Lâm, có thể nói là trong chớp mắt hoàn thành. Ngô Thanh Lâm ban đầu một mực đứng ở đằng xa, lúc bắt đầu thấy đại ca đột nhiên mất đi thân ảnh, bất giác. Rất là giật mình, tiếp theo liền thấy một cái cực đại viên hoàn hướng mình bay tới, mặt trên linh áp tuyệt đối là linh khí không thể nghi ngờ. Mới như ở trong mộng mới tỉnh, người trước mắt nơi đó là mềm yếu có thể lấn tụ khí kỳ tu sĩ, rõ ràng là có thể khống chế linh khí trúc cơ kỳ tu sĩ. Từ linh khí uy áp lên phán đoán, này linh khí còn là đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Ngay Ngô Thanh Lâm đi tới cho được, ngũ hành hoàn đã đem hắn vững vàng vây khốn. Ngô Thanh Lâm vẫn chưa kinh hoàng, bằng đại ca trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không sợ chút nào. Nhưng hắn nữa thần thức lần nữa nhìn quét, đối phương xác thực chỉ tụ khí kỳ 6 tầng cảnh giới, bất giác. Lộ ra vẻ nghi hoặc, mắt thấy đại ca bị hắn khốn trong trận, nhất thời giận dữ. Một bên tế xuất hai kiện linh khí công kích ngũ hành hoàn, một bên cả tiếng gầm lên, tiểu bối, ngươi rốt cuộc là người nào, dám đối với ta cự khuyết bảo người động thủ, thật là chán sống, một hồi đem ngươi bắt giữ, nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Nghe đối phương dĩ nhiên là cự khuyết bảo người, Tần Phượng Minh nhất thời có chút minh bạch, nguyên lai lúc đầu tên kia cự khuyết bảo tứ trưởng lão mua bát diện hỏa lôi trận, chính là vì đối phó vừa mới cái kia ngũ cấp yêu thú. Kia bị bát diện hỏa lôi trận vây khốn người, nhất định chính là cự khuyết bảo bảo chủ Ngô Thanh Phong không thể nghi ngờ. Chỉ không biết người trước mắt là mấy trưởng lão, ngay sau đó cười ha hả hỏi, a, thật là thất kính rất, nguyên lai nhị vị là cự khuyết bảo hai vị trưởng lão, ta là người phương nào không trọng yếu, không biết các hạ là mấy trưởng lão. có thể hay không cho biết một, hai. Ngô Thanh Lâm vừa nghe đối phương dĩ nhiên hỏi bản thân là ai, chẳng lẽ là đối phương sợ bản thân, nhân tiện nói, ta là nhị trưởng lão Ngô Thanh Lâm, bị ngươi vây khốn người là đại ca của ta, Cự Khuyết Bảo bảo chủ Ngô Thanh Phong, ta khuyên các hạ còn là đem đại ca của ta chủ động phóng xuất, không thì đại ca của ta phá trận mà ra, các hạ tự chỉ có một con đường chết. Hắn vừa trả lời, vừa chỉ huy linh khí công kích tới ngũ hành hoàn, còn vừa được phòng bị hoàng sắc tiểu thú công kích. Ngũ hành hoàn tại hắn dưới sự công kích, cũng không hề biến hóa, chỉ là quay tròn vây bắt hắn chuyển cái không ngừng, để cho hắn không thể ly khai nửa bước. Ngũ hành hoàn là đỉnh cấp linh khí, chính là hai kiện thượng phẩm linh khí, có thể nào lay động hắn mảy may. Ha ha, các hạ thật si tâm vọng tưởng, còn muốn đại ca ngươi phá trận mà ra, ngươi còn là ngẫm lại chính ngươi. Ngươi trước nếm thử ta phù lục lợi hại rồi hãy nói. Nói, trong tay nhất thời nhiều hơn mấy chục chương phù lục. Chương 147, kịch đấu 2. Thời khắc lưu ý đối thủ Ngô Thanh Lâm thấy hắn lấy ra nhiều như vậy phù lục, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhưng lập tức lại yên lòng, chúc cơ tu sĩ hộ thể che vách, chẳng lẽ còn nhịn không được mấy chương phù lục công kích hay sao? Tiểu bối, mấy chương nho nhỏ phù lục, đã nghĩ đem lão phù bắt, thật là si tâm vọng tưởng, một hồi, đại ca của ta đi ra, nhất định cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Tần Phượng Minh cũng không đáp nói, hai tay liền mang, mấy chục chương phù lục còn tay mà ra. Thoáng chốc, mấy chục đạo hỏa đạn thẳng đến Ngô Thanh Lâm đi. Ngô Thanh Lâm gần đây cẩn thận, hắn không dám khinh thường, tế xuất linh lực hộ thuẫn sau, hai tay cũng liền huy động liên tục ra, trước người nhất thời xuất hiện vài đạo kim cương cháo vách. Chỉ thấy mấy chục đạo hỏa quang trước sau đánh vào vòng bảo hộ lên, cứ việc kim cương vòng bảo hộ là cấp thấp pháp thuật ở bên trong, lực phòng ngự mạnh nhất pháp thuật, thế nhưng, kia chịu được có thể cùng ở đỉnh cấp pháp khí công kích sánh ngang biến dị hỏa đạn công kích, ngoại vi vài đạo kim cương cháo vách, cũng vẻn vẹn tiêu hao mười mấy cái hỏa đạn. Tự nhộn nhịp tan thành mây khói, còn lại hỏa đạn con đồng thời đánh vào Ngô Thanh Lâm hộ thể linh lá chắn bên trên. Kia mấy chục đạo hỏa đạn, tương đương với mấy chục món đỉnh cấp pháp khí đồng thời toàn lực một kích, uy lực của nó, không thể dự đánh giá, chính là lợi hại hơn nữa chút cơ kỳ tu sĩ hộ thể linh lá chắn, cũng nhịn không được như vậy một kích. Chỉ nghe được thình thịch một tiếng, hộ thể linh lá chắn tựu như cùng thủy tinh vậy, vỡ vụn ra. Ngay Ngô Thanh Lâm trước người mười mấy đạo kim cương cháo vách vỡ tan đồng thời, hắn cũng biết đối phương phát ra hỏa đạn phù, không phải là phổ thông hỏa đạn. Hắn còn tương lai cấp bách có nữa động tác, trước người hộ thể linh quang đã bị hỏa đạn công phá. Mấy viên hỏa đạn trong nháy mắt tựu đánh vào hắn trên người. Nhất thời đưa hắn nổ huyết nhục văng tung tóe, liền hồn phách cũng không có chạy ra, tựu tiêu tan thành mây khói. Chỉ để lại ba cái nhẫn chữ vật cùng hai kiện linh khí rớt xuống đất. Hoàng sắc tiểu thú tại hắn đỉnh đầu xoay chuyển dạo qua một vòng, hào vô sở hoạch bay trở về Tần Phượng Minh đầu vai. Gương mặt mất hứng, không để ý tới hoàng sắc tiểu thú cùng thu Ngô Thanh Lâm linh khí, lập tức xoay người, nhìn chăm chú vào trận pháp bên trong Ngô Thanh Phong. Trải qua bắt đầu sợ hãi, hiện đã định hạ tâm lai Ngô Thanh Phong, chính chỉ huy hai kiện linh khí, không ngừng công kích tới trận pháp. Bát diện hỏa lôi trận tại hắn điên cuồng dưới sự công kích, đã hơi lộ ra chống đỡ hết nổi. Bằng vào hắn kiến thức, Ngô Thanh Phong đã biết, vây khốn mình này bộ trận pháp, đúng là bát diện hỏa lôi trận không thể nghi ngờ. Rất khả năng chính là lúc đầu lão tứ muốn bán đấu giá bộ kia trận pháp. Nhưng hắn phái người điều tra nghe ngóng, lúc đầu thu được trận này là một gã tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ, chẳng lẽ là trúc cơ kỳ tu sĩ giả mạo hay sao, kia tứ trưởng lão cũng nhất định là chết ở người này chi thủ. Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, chỉ huy linh khí điên cuồng công kích tới trận pháp. Tần Phượng Minh đã xem nhị trưởng lão giết chết, đã không có nỗi lo về sau hắn cũng không dám chậm trễ, vung tay lên. Ngũ hành hoàn sẽ không vào bát diện hỏa lôi trận ở bên trong, tức thì đem Ngô Thanh Phong gắt gao vây khốn. Thấy trận pháp tại công kích của mình hạ có chút buông lỏng, Ngô Thanh Phong đang muốn toàn lực công kích thời điểm, đột nhiên thấy nhất kiện đỉnh cấp linh khí xuất hiện ở thân thể mình bốn phía, cũng đem vây ở giữa. Nhất thời quá sợ hãi, tuy rằng hắn tại bát diện hỏa lôi trận bên trong, không biết trận pháp ngoại xảy ra nào trường hợp. Nếu linh khí đột nhiên xuất hiện ở trong trận, như vậy khống chế trận pháp người tuyệt đối đúng không là tụ khí kỳ tu sĩ. Tụ khí kỳ tu sĩ không thể thời gian dài chỉ huy linh khí công kích, điểm ấy hắn vững tin không thể nghi ngờ. Trách không được đối phương một mực không có lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng, nguyên lai đối phương một mực có giúp đỡ giấu ở phụ cận. Hắn càng nghĩ càng giận, cái này khống chế linh khí người, rất khả năng chính là hại chết tứ trưởng lão, cướp đi bát diện hỏa lôi trận người. Không có bát diện hỏa lôi trận hiệp trợ, để cho thương linh thú tại tối hậu quan đầu phá trận đi. Do đó diệt sát tam trưởng lão Ngô Thanh Huyền, lớn như vậy thù. Sao không cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Thấy bát diện hỏa lôi trận một lần nữa vững chắc xuống tới, liền không hề sốt ruột, có linh khí cùng trận pháp tương trợ, giết chết Ngô Thanh Phong, có thể nói nắm chắc. Chỉ là, hắn không muốn hình dạng vừa mới giết chết Ngô Thanh Lâm một dạng, liền kỳ hồn phách cũng đang giết chết rơi, kia hoàng sắc tiểu thú tự mất đi một lần tuyệt hảo đầy bổ cơ hội. Hắn rõ ràng cảm thấy, hoàng sắc tiểu thú tiến giai cùng tu sĩ bất đồng, chỉ cần có nhiều đủ hoặc đủ cường đại hồn phách để cho hắn ăn, tự rất nhanh tiến giai. So bì hắn đến, phải nhanh nhanh rất nhiều, cho nên hắn muốn lợi dụng toàn bộ thủ đoạn làm cho này hoàng sắc tiểu thú tìm thực vật. Đối mặt trúc cơ đỉnh phong tu sĩ Ngô Thanh Phong, hắn chỉ có dựa vào trận pháp, không ngừng tiêu hao hắn pháp lực. Tại hắn pháp lực mau tổn thất hết thời điểm, tại lôi đình một kích, khả năng đem tới. Giết chết mà lưu lại kỳ hồn phách, trận pháp bên trong Ngô Thanh Phong nghĩ cách vừa lúc cùng hắn tương phản, hắn là nóng lòng muốn phá trận mà ra, sau đó liên hợp nhị trưởng lão, cộng đồng giết chết người này, là hai vị trưởng lão báo thù. Hắn thầm nghĩ, không đúng, cái kia thương linh thú cũng bị kia khống chế trận pháp người diệt sát, vậy mình tại báo thù đồng thời, viên kia ngũ cấp yêu thú yêu đan liền có thể mất mà phục được. Thấy cận dựa vào linh khí, không cách nào trong thời gian ngắn công phá kia đỉnh cấp linh khí vây khốn, nếu như thời gian lâu dài, tuyệt đối đối với mình bất lợi, hắn lúc này, lo lắng hơn trận pháp ngoại nhị trưởng lão an nguy. Nghĩ đến đây, cắn răng một cái, tay lướt một cái nhẫn chữ vật, một khỏa đen thùi lùi viên cầu xuất hiện ở hắn trong tay, này viên cầu lớn. Dường như am thuần đản, lóe ánh sáng màu đen, Tần Phượng Minh đứng ở trận ở ngoài, chính chỉ huy ngũ hành hoàn khốn địch, đột nhiên thấy Ngô Thanh Phong trong tay nhiều hơn một hắc sắc viên cầu, nhất thời trong lòng rùng mình. Thầm nghĩ không tốt, tuy rằng hắn không nhận ra viên kia cầu ra sao vật, nhưng thấy Ngô Thanh Phong trên mặt cao chót vót vẻ, tất nhiên không phải là phàm vật. Trong lòng hắn một tia nguy cơ vô hình hiện ra, Ngô Thanh Phong này một kích, tuyệt đối là hủy diệt tính rất mạnh. Tần Phượng Minh không biết, này hắc sắc viên cầu, đúng là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh lôi điện châu. Này châu là trải qua luyện khí đại sư, dùng tới trăm loại lôi thuộc tính tài liệu, dùng bí pháp luyện chế mà thành. Này châu uy lực cường hãn, có người nói, có thể một gã thành đan kỳ tu sĩ thân chịu trọng thương thậm chí ngã xuống. Có người nói, chế tác lôi điện châu tài liệu, hiện tại đều biết loại đá ở đây giới biến mất. Hiện tại, trên đời còn sống lôi điện châu cũng bất quá 10 ngón số. Có thể tưởng tượng, cái này lôi điện châu quý trọng trình độ. Không nghĩ tới, Ngô Thanh Phong không biết từ chỗ nào chiếm được bảo vật này. Nói lên viên này lôi điện châu, là truyền từ cự khuyết bảo tiền bối. Lên nghìn năm qua, một mực làm cự khuyết bảo giảm bảo chi vật. Một mực do bảo chủ tự mình trông giữ, có này châu nơi tay, cự khuyết bảo khả năng tại mấy lần diệt bảo nguy cấp dưới tình huống, có thể bảo toàn. Bằng vào này châu, còn bước bách qua một gã thành đan kỳ tu sĩ chạy trối chết. Chương 148, kịch đấu 3. Lần này, tiến nhập hoang vu xâm lâm, Ngô Thanh Phong dĩ nhiên đem giảm bảo chi bảo lôi điện châu cũng tùy thân mang theo, muốn tại tính mệnh du quan cho được, làm đòn sát thủ chỉ dùng. Tại vây bắt thương linh thú thời điểm, nguyên nhân lo lắng uy lực của nó quá lớn, đem thương linh thú yêu đan phá đi, vậy một mực chưa từng sử dụng. Hiện tại, tam trưởng lão bỏ mình, nhị trưởng lão tại ngoài trận giữ nhiều lành ít, vậy mới đưa tới xuất ra. Như kia bầy trận người còn giúp đỡ, kia nhị đệ tình cảnh sẽ phi thường không ổn, có ngã xuống tới hiểm. Hiện tại, cự khuyết bảo chỉ hai người bọn họ vị trúc cơ kỳ tu sĩ, con của hắn mặc dù thiên tư không sai, nhưng nếu muốn trúc cơ thành công, không có một chút cơ duyên, cũng không chuyện dễ dàng. Tay cầm lôi điện châu, Ngô Thanh Phong trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng nhất thời xuất hiện một vẻ bối rối, đây chính là hắn tu tiên tới nay, chưa bao giờ có việc. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong tay đối phương chi vật, khả năng uy hiếp được tánh mạng của hắn. Hai mắt nhìn chăm chú vào Ngô Thanh Phong cử động, chỉ thấy hắn tay phải nâng viên kia châu, trái tay run một cái, chừng nhị 30 chương phù lục xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó hóa thành nhị 30 đạo che vách xuất hiện ở phòng ngự linh khí ở ngoài, đỡ lấy, bên ngoài thân hào quang cùng nhau, hộ thể linh lá chắn cũng bị hắn kích ra. Đồng thời, đem kia hai kiện công kích linh khí cũng thu hồi lại, tại hắn trước người không được xoay quanh. Thấy đối phương như vậy như lâm đại địch, cẩn thận một chút hình dạng, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác run lên, cái kia viên châu uy lực, tất nhiên không so tầm thường. Nhưng lúc này muốn hắn triệt hồi bát diện hỏa lôi trận, đó cũng là tuyệt chuyện không có thể. Làm tốt đủ loại chuẩn bị sau, Ngô Thanh Phong hai mắt đỏ bừng, trên mặt vẻ dữ tợn đại thịnh, trong giây lát đem viên châu hướng ngũ hành hoàn ném đi. Sau đó, hướng trước người che vách điên cuồng rót vào linh lực. Tần Phượng Minh thấy đối phương tế xuất viên kia châu, tâm niệm vừa động, ngũ hành hoàn tức thì bị hắn lấy đi, đỡ lấy, thân hình triển khai bích vân mê tung thân pháp, trong chớp mắt thối lui ra khỏi mười mấy trượng cự ly. Hắn mặc dù không biết này viên châu châu uy lực làm sao, nhưng thấy Ngô Thanh Phong cẩn thận như vậy, hắn cũng chỉ có xa xa thối lui, để tránh khỏi vạ lây cá trong chậu. Ngay thân hình vừa đứng vững thời điểm, chợt nghe đến nhất tiếng niếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh truyền ra, một đoàn ánh sáng chói mắt cầu dâng lên, bát diện hỏa lôi trận đang nổ trong tiếng trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy nguyên lai trận pháp ngoài, điện xà chạy bất định, ù ù tiếng không ngừng. Ước chừng rằng có nhất thời gian uống cạn chun trà, mới bình tĩnh trở lại, đợi bụi bầm lạc định sau đó, Tần Phượng Minh nhìn kỹ bạo tạc hiện trường, chỉ thấy nguyên lai cái động khẩu từ lâu không gặp hình bóng, trên vách núi đá xuất hiện nhất mấy trượng hố to, toái thạch đem sơn động che đậy nghiêm nghiêm thật thật. Phương viên 3-40 trượng bên trong, không có một ngọn cỏ, khắp nơi là quang ngốc ngốc nham thạch. Đang nổ trung tâm cách đó không xa, có một mặc đổ y phục sam người đứng thẳng giữa. Đúng là Cự Khuyết Bảo bảo chủ Ngô Thanh Phong không thể nghi ngờ. Nhìn chăm chú vào hết thảy trước mặt, Tần Phượng Minh cũng sợ không thôi, như không phải là xem thời cơ mau, sớm bị vừa mới bạo tạc tiêu diệt. Uy lực mạnh như thế, chính là số món pháp bảo đồng thời công kích, cũng tuyệt không này thanh thế. Ngô Thanh Phong dĩ nhiên không đang nổ ở bên trong ngã xuống, để cho hắn kinh ngạc không thôi. Lúc này Ngô Thanh Phong, mặc dù không có vết thương chí mệnh, nhưng trên người cũng là vết thương chống chất, hắn đầy cho rằng bằng vào mấy chục đạo kim cương cháo vách cùng món đó phòng ngự linh khí, có thể khiêng ở lôi điện châu công kích. Nhưng này lôi điện châu bạo tạc tại chỗ, khoảng cách hắn chỉ có nhị 30 trượng, bạo tạc mới vừa lên, trước người mấy chục đạo che vách tự tiêu tan thành mây khói, lại không thể ngăn chặn hắn mảy may. Hắn kinh nghiệm đối địch tới phong phú, lập tức đem trước người món đó phòng ngự linh khí cùng món đó thượng phẩm linh khí cùng nhau tự bạo, mới hóa giải lôi điện châu nổ tung bộ phận uy năng. Sau cùng bằng vào hộ thể linh lá chắn, trốn khỏi nhất kiếp. Hắn nhìn thân thể mình, thấy không có gì đáng ngại, lại nhìn bạo tạc hiện trường, trong lòng cũng một trận tim đập nhanh, ngẩng đầu trông thấy nhìn Tần Phượng Minh, nhất thời giận dữ, từ giang nhếch miệng hướng Tần Phượng Minh bay đi. Tần Phượng Minh cũng bị vừa mới bạo tạc cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vừa mới bạo tạc uy lực như vậy tới, cự, rốt cuộc để cho hắn đã biết viên kia châu lai lịch, đúng là trong điển tịch đề cập tới hiểu rõ lôi điện châu không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Ngô Thanh Phong dĩ nhiên người mang nặng như thế vật quý. Nhìn 30 ngoài trượng Ngô Thanh Phong, hắn bất giác cười hắc hắc vài tiếng, hướng mọi nơi đảo qua, Ngô Thanh Phong vẫn chưa phát hiện nhị trưởng lão tung tích. Bất giác, rất là ngạc nhiên, người trước mắt rõ ràng chỉ tụ khí kỳ 6 tầng cảnh giới. Hiện trường lại cũng có những tu sĩ khác tồn tại. Nếu như người này có thể đem trúc cơ kỳ nhị trưởng lão giết chết, để cho hắn rất khó tin tưởng. Hắn đứng vững thân hình, trợn mắt nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, lạnh giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Ngã đệ Ngô Thanh Lâm hiện tại người ở chỗ nào? Ha ha, ta là người phương nào, cái này cũng không thể nói cho ngươi biết, chính là, nói cho ngươi, đối với ngươi cũng không có chút nào tác dụng. Nguyên nhân một hồi ngươi sẽ cùng ngươi nhị đệ đi U Minh chi địa hội hợp. Tần Phượng Minh ha ha vừa cười vừa nói. Giống như lại nói nhất kiện dâu ria việc, hắn có thể không tin, đối phương còn có một khỏa lôi điện châu trong người. Bằng vào hắn trên người đông đảo phù lục, chẳng lẽ còn thật sợ đối phương hay sao? Nghe đối phương nói như thế, Ngô Thanh Phong nhất thời kinh hãi. Cái gì, ta nhị đệ lại bị ngươi diệt sát, không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ tụ khí kỳ tu vi, làm sao có thể đem một gã trúc cơ kỳ tu sĩ giết chết? Ngươi để cho cái khác giúp đỡ hiện thân a hát, ta cũng muốn nhìn. Rốt cuộc là ai lớn mật như thế, dám giết chết ta Cự Khuyết Bảo người. Nói, hướng mọi nơi không được quan sát, Tần Phượng Minh cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt vẻ ung dung. Bảo chủ đại nhân, không cần tìm, chính là ta nhân gây nên, cũng không có người nào khác, như muốn báo thù, cứ tới tìm ta. Đồng thời nói cho ngươi biết, Cự Khuyết Bảo tứ trưởng lão, cũng là mệnh tang tại tay ta. Ngô Thanh Phong vừa nghe, nhất thời sửng sốt, người trước mắt tuyệt đối không phải là tụ khí kỳ 6 tầng cảnh giới. Hắn từng phái người tỉ mỉ điều tra, lúc đầu chụp đi bát diện hỏa lôi trận tu sĩ là tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới, mà người trước mặt lại là 6 tầng tu vi, trong đó tất nhiên có quỷ. Gần đây cẩn thận hắn nhất thời trầm xuống tâm đến, chăm chú nhìn kỹ đối phương, trong lòng bay nhanh tính toán. Thấy đối phương một bộ có ỷ lại dáng vẻ không có sợ hãi, bất giác. Giận dữ, ngón tay vừa nhấc, trong giây lát đó, mấy chục chương phù lục đã bị hắn tê xuất. Trên không trung hóa thành mấy chục khỏa hỏa đạn, hỏa xa, nhằm phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh thấy mình sở trường trò hay, dĩ nhiên làm cho đối phương đi đầu, bất giác rất là vô cùng kinh ngạc, trúc cơ kỳ tu sĩ rất ít sử dụng phù lục. Thấy đối phương như vậy, nhất thời nghĩ đến, lúc đầu phường thị ở bên trong từng có nhất tu tiên gia tộc thu mua các loại phù lục, tất nhiên là Cự Khuyết Bảo không thể nghi ngờ, bất giác. Âm thầm lắc đầu, lúc đầu bản thân chế phù lục, hiện tại xuất ra phản ngược trả bản thân. Thấy mấy chục chương phù lục công tới, tay vừa nhấc, hơn 10 chương phù lục đã bị hắn tế xuất, đúng là hắn sớm tự chuẩn bị xong 10 chương ngũ hành phòng ngự phù. Thoáng chốc, hắn trước người xuất hiện 10 đạo năm màu bích chướng, đem bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Chương 149, kịch đấu 4. Nhìn đối phương tế xuất mấy chục đạo hỏa đạn, hỏa xa, Tần Phượng Minh khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Sở hữu phù lục công kích tại che vách bên trên, rằng co chừng nửa thời gian uống cạn chun trà, cũng chỉ là chật vật đem nhất ngoại một tầng che vách bài trừ. Hỏa đạn, hỏa xa tự mất đi linh lực, tiêu thất trên không trung. Ngô Thanh Phong thấy vậy, nhất thời rất là giật mình, hắn rõ ràng biết, nhiều như vậy hỏa đạn, hỏa xa, chính là mấy đạo cao giai phòng ngự phù, là tuyệt đối sẽ không đem ngăn lại. Phát sinh trước mắt toàn bộ để cho hắn thập phần không giải thích được. Hắn kinh ngạc nhìn đối phương, không có nữa hành động. Đứng ở che vách bên trong, Tần Phượng Minh cười hắc hắc mấy tiếng, phong khinh vân đạm đạo. Uy lực như vậy nhỏ phù lục, có thể nào công phá tại hạ phòng ngự? Hay là ta đến cho ngươi kiến thức một phen, cái gì mới thật sự là phù lục a hát? Nói, trong tay run lên, trên tay lập tức nhiều hơn mấy chục trương phù lục. Hướng giữa vung lên, thẳng đến Ngô Thanh Phong đi. Đang bị đối phương quỷ dị che vách khó khăn hoặc thời điểm, đột nhiên thấy đối phương chém ra mấy chục trương phù lục, gần đây cẩn thận Ngô Thanh Phong không dám chậm trễ, nhanh lên tế xuất mười mấy trương kim cương phù, đồng thời, hộ thể linh lá chắn kích ra. Đợi hắn thấy rõ ràng, đối phương chỗ tế xuất phù lục bất quá là mấy chục trương sơ cấp đê giai phù lục, hỏa đạn phù cùng băng đạn phù khi, không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc, hắn chỗ tế xuất nhiều như vậy trương kim cương phù, có vẻ quá mức đại tài tiểu dụng, đối phương chính là nhiều hơn nữa chút phù lục, cũng mơ tưởng công phá. Nhìn ở đây, Ngô Thanh Phong khóe miệng bất giác lộ ra một tia châm chọc chi ý. Đảo mắt, mấy chục đạo phù lục hóa thành hỏa đạn, băng đạn trước hết sau đánh vào kim cương phù vòng bảo hộ bên trên, kia mười mấy đạo kim cương cháo vách tựa hồ thủy tinh thông thường, cận thoáng ngăn trở một chút, tự nhộn nhịp vỡ tan ra. Sau cùng mấy viên hỏa đạn bị hắn trước người hộ thể linh lá chắn đỡ. Coi tại trong mắt, Ngô Thanh Phong nhất thời khuôn mặt biến đổi lớn, quá sợ hãi. Nhiều như vậy kim cương cháo vách, chính là dùng linh khí công kích, cũng quyết không thể sắc bén như thế công phá. Thấy mình chỗ tế xuất 450 chương phù lục, dĩ nhiên uy năng công phá đối phương phòng ngự, Tần Phượng Minh bất giác. Lộ ra một tia nghi hoặc, tỉ mỉ xem coi, nguyên là sau cùng bị tức hộ thể linh lá chắn ngăn lại, không khỏi âm thầm bội phục, chúc cơ kỳ tu sĩ hộ thể linh lá chắn lực phòng ngự, cũng không phải đê giai phòng ngự có khả năng sánh ngang. Cứ việc đợt công kích thứ nhất bị đối phương chỗ ngăn lại, nhưng Tần Phượng Minh không có chút lo lắng, vung tay lên bên hông, giữa xuất hiện hơn 10 đầu hỏa mãng, ngao nôn một tiếng, rung đùi đắc ý thẳng đến Ngô Thanh Phong đi. Thành công ngăn lại đối phương phù lục công kích, Ngô Thanh Phong đang muốn khu xử linh khí, đem đối phương giết chết thời điểm, ngẩng đầu thấy mấy chục đầu hỏa mãng hướng tới mình. Để cho hắn kinh sợ chính là, này hỏa mãng tán phát uy áp, cũng không phải cao giai hỏa mãng thuật có khả năng thể hiện ra. Nhìn thấy này, sắc mặt hắn càng biến, bất chấp khu động linh khí, hai tay liền mang, trong giây lát đó mấy chục đạo quang mang, nghênh hướng mấy chục đầu hỏa mãng. Giữa nhất thời bị hỏa quang che đậy, bạo phá tiếng không ngừng. Ngô Thanh Phong nhìn chăm chú vào giữa hỏa mãng, ngơ ngác có chút sững sờ đúng, đối phương hỏa mãng hắn uy năng to lớn, ngoài hắn tưởng tượng, hắn hỏa mãng công kích, tuyệt không thua linh khí. Ngô Thanh Phong mặc dù đối với đối phương phù lục không giải thích được, nhưng đánh nhau kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lập tức, mấy chục đầu hỏa xà bay lên không dâng lên, trên không trung cùng hỏa mãng dây dưa cùng một chỗ. Cuối cùng, đối phương chỗ tế xuất 30 chương phù lục rốt cục đang tiêu hao hơn 100 chương trung giai phù lục dưới, tiêu tan thành mây khói. Nhìn đối phương một bộ bình tĩnh tới, sắc mặt, Ngô Thanh Phong bất giác, ý niệm trong lòng cuồng hiện, nắm tu vi, chỉ có tụ khí kỳ 6 tầng, đây tuyệt đối không giả, nhưng không chỉ có đỉnh cấp linh khí trong người, mà lại sử dụng phù lục, cũng là chưa từng thấy qua. Như vừa mới bản thân không có lôi điện châu trong người, đối phương chỉ dựa vào uy lực này mạnh tới. Phù lục, liền có thể đem bản thân vây ở bát diện hỏa lôi trận ở bên trong không thoát thân được. Thời khắc chú ý đối phương Tần Phượng Minh, thấy với mình ánh mắt du ly bất định, biết tên này trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ khả năng đã sinh thối ý. Bất giác, khóe miệng lộ ra một tia châm biếm chi ý, hắn tuyệt không thể thả đối phương rời đi, đã cùng đối phương xé rách ra mặt, chỉ đem đối phương giết chết, khả năng chấm dứt hậu hoạn. Khi Ngô Thanh Phong đem trên người có chừng mấy chục chương phù lục tế xuất, phá hỏng đối phương lại một sóng hỏa mãng công kích sau. Ngay sau đó đã nghĩ phóng người lên, muốn bay khỏi nơi này. Đối phương rõ ràng chỉ có tụ khí kỳ 6 tầng cảnh giới, thế nhưng, hắn thủ đoạn ùn ùn, hơn nữa tế xuất phù lục uy lực vô cùng lớn, số lượng đông đảo, giống như dùng tới. Không xong thông thường, tái đấu đem đi xuống, đối với mình thập phần bất lợi, chỉ nên rời đi trước nơi đây, là ba vị trưởng lão báo thủ việc, chỉ có thể sau này bàn bạc kỹ hơn. Ngay thân hình vừa bay lên thời điểm, trong lúc bất chợt, thấy đỉnh đầu bốn phía, xuất hiện mười mấy đầu kim hoàng sắc dây thừng, rậm rạp chẳng chịt đem sở hữu lối đi phong bế. Mà lại chính đang không ngừng thu nhỏ lại, Ngô Thanh Phong thấy vậy, nhất thời quá sợ hãi, cấp tốc đem tam món linh khí toàn bộ tế xuất, ra sức thúc dục, muốn trước mặt dây thừng chặt đứt, nhưng không như mong muốn, những dây thừng kia cứng cỏi không gì sánh được. Chính là món đó đỉnh cấp linh khí, cũng cần mấy cái khả năng chặt đứt một cây, cái khác hai kiện linh khí được cần hơn 10 hạ hoặc là mấy chục hạ khả năng thành lập công. Càng làm cho Ngô Thanh Phong sợ chính là, chỉ cần hắn chặt đứt một cây, sẽ có một cây mới dây thừng xuất hiện. Phảng phất những dây thừng kia vô cùng vô tận vậy, đối phương tu sĩ trên người phù lục nhiều, ngoài tưởng tượng của hắn. Chính là kim phù lão quái đệ tử, cũng không có khả năng có nhiều như vậy phù lục trong người. Tần Phượng Minh đứng ở đàng xa, một bộ dù bận vẫn ung dung biểu tình, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như đang nhìn một hồi cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào tỷ đấu thông thường. Ngô Thanh Phong nội tâm phẫn nộ không kềm chế được, cự khuyết bảo ba gã trưởng lão, cơ bản đều là trước mặt cái này thoạt nhìn mới chừng 20 tuổi người trẻ tuổi làm hại. Bản thân lấy chút cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lại không thể cùng đối phương chân chính đánh nhau một hồi. Xem đối phương biểu hiện, rõ ràng chính là một cái đa mưu túc trí, sống trên trăm tuổi già quái mới có tâm cơ. Ngô Thanh Phong cực lực thúc dục linh khí, trong cơ thể pháp lực tiêu hao tới. Cự, chính là hắn chút cơ đỉnh phong tu vi cũng không thể thừa thụ, đối phương một mực sử dụng phù lục, chỗ tiêu hao linh lực, cùng hắn so sánh với, cách biệt một trời, chiếu này dĩ vãng, mấy canh giờ sau đó, bản thân sẽ nguyên nhân pháp lực khô kiệt, mệnh tang nơi này. Hắn càng đánh trong lòng muốn kinh, nhưng hắn chút nào không thể xoay loại tình huống này. Trong nháy mắt, hai canh giờ đã qua, song phương giống như hết sức ăn ý thông thường, ai cũng không di động mảy may, động tác như nhập định đường vậy. Tại hai canh giờ bên trong, Tần Phượng Minh chỗ tiêu hao phược tiên phù thì có mấy trăm chương nhiều. Ngô Thanh Phong lúc này, lấy có vẻ phiền táo phi thường, kỳ tâm thái dĩ nhiên bất ổn, lúc này pháp lực tiêu hao, là bình thường thúc dục tam món linh khí mấy lần không ngừng. Hắn biết tại tiếp tục như vậy, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng một cái, tế xuất số chương kim cương phù, sau đó, vung tay lên, 7-8 món pháp khí xuất hiện ở giữa, đỡ lấy lóe lên, hướng một cái phương hướng đi. Khi tiếp cận những thứ kia chói tiên tác thời điểm, đột nhiên, liên tiếp bạo phá tiếng vang lên, hắn nhưng vẫn bạo sở hữu pháp khí. Chương 150, sau cùng điên cuồng, số món pháp khí đồng thời tự bạo, uy lực của nó mặc dù không thể cùng lôi điện châu so sánh với, nhưng pháp khí chỗ phương hướng lên chói tiên tác còn là trong giây lát đó bị hắn bài trừ. Theo pháp khí tự bạo, Ngô Thanh Phong trước người kim cương cháo vách cũng bị phá hết mấy. Chỉ là lần này bạo tạc, không có lan đến gần sở hữu. Bạo tạc mới vừa dừng lại hơi thở, Ngô Thanh Phong tự phóng người lên, từ khe hở không hiện càng, trốn ra chói tiên tác vây khốn. Một cái xoay quanh đã nghĩ hướng xa xa bay đi, ngay Ngô Thanh Phong đại xuất một hơi thở thời điểm, đột nhiên phát hiện, một cái lóng lánh ngũ thải hà quang viên hoàn xuất hiện ở hắn thân thể bốn phía, đem toàn bộ vây lại. Chỉ cần hắn hơi dựa vào một chút gần viên hoàn, cũng sẽ bị hỏa đạn, đá rơi, mộc kiếm các loại công kích. Này đúng là Tần Phượng Minh ngũ hành hoàn linh khí. Ngô Thanh Phong thấy vậy, kia vẫn không rõ, đối phương rõ ràng chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, không thì, tụ khí kỳ tu sĩ sao có thể thời gian dài như vậy thúc dục linh khí. Thấy mình vừa thoát đi chói tiên tác vây khốn, lại bị lúc này linh khí vây khốn, chỉ phải lần nữa khu động tam món linh khí, muốn mau sớm đem tới phá hủy. Nhưng để cho hắn thất kinh chính là, mình đỉnh cấp linh khí chém tại trên đó, lại không thể chém động hắn mảy may, đối phương tế xuất này món linh khí, lại cũng là đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Đối phương không chỉ phù lục đông đảo, hơn nữa đều uy lực cực kỳ lớn, bình sinh ít thấy. Hiện tại, lại có đỉnh cấp linh khí xuất hiện, bản thân chỗ dùng thủ đoạn con lấy sử xuất, chỉ dựa vào hiện tại pháp lực, muốn chạy trốn ra lên, là so lên trời. Nghĩ đến đây, hắn bất giác nản lòng thoái chí, muốn bản thân đường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên mệnh tang nơi này. Bản thân vừa chết, cự khuyết bảo nhất định bị phương gia tiêu diệt. Ngay cả có Ngọa Hổ Sơn giúp đỡ, cũng chỉ có thể bảo vệ vài tên tinh anh thế hệ con cháu. Hắn trong tộc đại bộ phận nhân thế tất cũng sẽ bỏ mình. Ngô Thanh Phong bất giác âm thầm sau, nếu không phải mình mạnh mẽ ham thương linh thú yêu đan, cũng không tới trộm đến bây giờ cự khuyết bảo sụp đổ. Nhưng từ mới đến nay, còn không biết thanh niên trước mặt nhân rốt cuộc là ai. Hắn chậm rãi thu hồi tam món linh khí, xoay người nhìn phía Tần Phượng Minh, biểu tình dĩ nhiên thay đổi bình tĩnh, đạo hữu thủ đoạn được, Ngô Mỗ mặc cảm, không biết đạo hữu đến cùng người nào. Có thể hay không để cho Ngô Mỗ chết cũng chết cái minh bạch. Thấy đối phương dĩ nhiên dừng thân hình, thu hồi linh khí, Tần Phượng Minh nội tâm âm thầm cảnh giác, ha hả cười đáp. Ngô bảo chủ, đến rồi lúc này, không phải là phải biết ta là người phương nào. Cái này còn có ích lợi gì, chẳng lẽ còn muốn sau này báo thù hay sao? Phát sinh toàn bộ, đều không tại hạ mong muốn. Lúc đầu, nếu không phải là các người bốn bảo chủ trước trận giết cùng ta, cường đoạt bát diện hỏa lôi trận, cũng không đến mức bỏ mình. Hiện tại, nếu không phải là ngươi và nhị bảo chủ muốn với tại hạ động thủ, cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh như thế. Muốn oán, chỉ có thể oán chính các ngươi không hẳn là cầm cường khi yếu. Nghe đối phương như vậy ngôn ngữ, Ngô Thanh Phong từ cười nhạo cười, vẻ mặt vắng vẻ. Tu tiên giới từ xưa chính là thực lực vị tôn, hiện tại, chúng ta cứ khuyết bảo tài nghệ không bằng người, cũng không cái gì tốt nói, kia Ngô Mỗ tựu đi trước một bước, ta tại U Minh chi địa xin đợi các hạ đại giá. Nói, chỉ thấy hắn thân thể bỗng nhiên nhất cao, thình thịch một tiếng, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên muốn nổ tung lên. Hắn bạo tạc năng lượng hướng về bốn phía cuộn sạch đi. Nhìn hắn nổ tung uy năng, biết không thua số món linh khí đồng thời bạo tạc. Tần Phượng Minh một mực nhìn kỹ đối phương, thấy hắn sắc mặt bất thiện, nhất thời minh bạch, đối phương nếu muốn tự bạo. Lập tức tâm niệm vừa động, ngũ hành hoàn liền hướng trên cao bay nhanh đi. Mình thì một cái chớp động, bay ra hơn 20 trượng xa. Mặc dù hắn xem thời cơ nhanh hơn, nhưng ngũ hành hoàn vẫn là không có tránh được Ngô Thanh Phong tự bạo phạm vi, bị nổ tung sát biên giới quét một chút. Ông minh một tiếng, tựu linh khí đại mất rất xuống, như không phải là hắn thân pháp mau lẹ, khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Một mực bên cạnh nhìn chằm chằm hoàng sắc tiểu thú thấy vậy, lập tức một cái xoay quanh, thẳng đến bạo tạc tại chỗ. Đại hé miệng hợp lại bên hông, một đoàn màu xám cho sương mù đã đem một cái trong suốt hồn phách cuốn ra. Kia hồn phách chính gương mặt sợ, tại tiểu thú phún ra hôi sắc khối không khí ở bên trong tả xung hữu đột, liều mạng giãy giụa, nhưng vô luận như thế nào, chính là hướng không đi ra. Trong nháy mắt đã đến tiểu thú bên miệng, bị hắn cắn xé vài cái, đã đem hắn nuốt vào trong bụng. Sau đó hiển lộ ra một bộ trí đắc ý đầy biểu tình. Tần Phượng Minh đứng ở đàng xa, bất giác hắc hắc cười lạnh vài tiếng, lẩm bẩm, đang còn muốn U Minh quỷ phủ đợi chờ ta đại giá, thật là mơ mộng hão huyền, hiện tựu để ngươi không vào được U Minh, nhìn ngươi ở đâu chờ ta. Nhìn một chút Ngô Thanh Phong tự bạo chi địa, hắn cả người nổ thành cho bụi, không có chút nào lưu lại, ngay cả nhẫn chữ vật đều biến mất. Kia vài món linh khí cũng bị nổ hoàn toàn thay đổi, linh khí hoàn toàn không có, thành phá đồng nát vụn sắt. Ngũ hành hoàn rơi xuống tại bốn người ngoài trượng, một bộ linh khí đại mất hình dạng, như không trải qua trong cơ thể mình linh lực rèn luyện, là không thể lấy thêm ra đối địch. Đem ngũ hành hoàn vừa thu lại, sau đó xoay người lại đến Ngô Thanh Lâm linh khí ngoài, phất tay thu hồi. Tuy rằng hắn với cái này linh khí cũng không hiếu kỳ, nhưng cũng lấy cầm đổi linh thạch. Cũng là không ít thu nhập, nhặt lên Ngô Thanh Lâm nhẫn chữ vật. Nhìn một mảnh hỗn độn bốn phía, cũng không chỗ khả nghi. Đem nơi này âm thầm nhớ ở trong lòng, để sau này trở lại. Sau đó, luận địa phương tốt hướng, phóng người lên, từ trước đến nay khi phương hướng đi. Trải qua lần này tỷ đấu, hắn tổn thất không thể bảo là không lớn, bát diện hỏa lôi trận bị Ngô Thanh Phong chỗ hủy, trận kỳ đều đã nổ không thể lại dùng. Ngũ hành hoàn không trải qua rèn luyện, cũng không có thể xuất ra đối địch. Các loại phù lục tiêu hao chính là mấy trăm chương nhiều. Đoạt được chỉ có Ngô Thanh Lâm vài món linh khí cùng nhẫn chữ vật. So sánh với so với, bản thân là số vào chẳng bằng số ra. Hoàn hảo, cuối cùng cường địch bị trừ bỏ. Tuy rằng hắn nhìn như rất nhẹ nhàng diệt sát cự khuyết bảo hai vị tăng, nhưng hắn chỗ nỗ lực có thể nói rất nhiều, đối chiến hai người, hắn có thể nói cơ trí, thủ đoạn ra hết, lúc này, hắn cảm giác mệt nhọc phi thường. Ngay sau đó, tìm một chỗ sơn động, nghỉ ngơi một đêm, sau khi trời sáng, mới lần nữa khởi hành. Hắn một bên phi hành, một bên cẩn thận thả ra thần thức, hắn cũng không muốn gặp lại lợi hại gì yêu thú, tuy rằng hắn không sợ, thế nhưng, nếu như bị đông đảo yêu thú vây khốn, cũng là cửu tử nhất sinh. Chương 151, gặp nhau giai nhân. Giữa đường trải qua kia mười mấy con yêu thú hoạt động khu vực khi, Tần Phượng Minh vẫn chưa gặp phải chút nào phiền phức, để cho kỳ tâm ở bên trong rất là thả lỏng, như bị mười mấy con có tiếng đợt công kích thần thông yêu thú vây khốn, hắn cũng hết sức kiêng kỵ. Án lúc tới trên đường đi qua, phía trước vẫn chưa có lợi hại yêu thú tồn tại, hắn bất giác tâm tình rất là thả lỏng. Hữu kinh vô hiểm phi hành mấy canh giờ, đột nhiên, hắn trong thần thức xuất hiện một người quen khí tức. Tựa hồ trước đây ở nơi nào gặp được, đồng thời, này quen thuộc khí tức còn là một nữ tử. Để cho hắn rất là ngạc nhiên, tỉ mỉ hướng hơi thở kia ngoài nhìn quét một phen, vẫn còn có một linh lực ba động tồn tại, mà lại hai người đang ở hướng về bản thân phương hướng chạy nhanh đến, tại hai người kia phía sau. Còn giống như có nhất con yêu thú đang ở theo đuổi không bỏ. Tần Phượng Minh dừng thân hình, âm thầm suy tư, bản thân chỗ thức nữ tu, bản cũng rất ít, tan vỡ cũng không vượt lên trước 10 ngón số, chẳng lẽ là mình đồng môn hay sao? Nếu gặp phải, sẽ không ngồi yên mặc kệ, nhìn rốt cuộc là ai, rồi quyết định làm sao xuất thủ giúp đỡ. Đem thân hình ẩn nấp tại một khỏa cành lá xum xuê đại thụ bên trên, hắn đem khí tức thu lại, lẳng lặng chờ đợi kia hai gã tu sĩ đến. Thời gian cũng không lâu lắm, chỉ thấy hai gã nữ tu từ xa đến gần, để cho hắn rất là ngạc nhiên là, cái này hai gã tu sĩ đều là mỹ nữ tuyệt sắc, nhìn hắn niên kỷ, đều là song thập niên kỷ, đều sinh mặt sắc hoa đào, nõn nà như ngọc, da thịt như tô như tuyết, dáng người thon dài. Nhìn khuôn mặt lại có mấy phần tương tự, chỉ là lúc này, nhị nữ bị yêu thú truy kích, lại thâm sâu ngoài hoang vu xâm lâm bên trong, có vẻ một bộ mặt mày thất thố tới sắc mặt. Dụng thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh phát hiện thứ hai mọi người là tụ khí kỳ đỉnh phong hình dạng. Hắn coi bên tay trái thiếu nữ kia, lớn hơn duyên dáng yêu kiều, so một vị khác hơi cao một chút, mà lại đúng là giống như đã từng quen biết người, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ tới ở nơi nào ra mắt. Tại các nàng phía sau hơn 30 trượng xa ngoài, có nhất con yêu thú chính theo đuổi không bỏ. Nhìn kỹ dưới, Tần Phượng Minh bất giác kinh hãi, này yêu thú đúng là thập phần khó dây dưa nhất cấp đỉnh cấp yêu thú, liệt viêm thú. Liệt viêm thú là nhất cấp cấp tột cùng yêu thú, tốc độ cực nhanh, thiện hỏa thuộc tính thần thông, thân thể cứng rắn tựa như tinh thiết, có thể cứng rắn khiêng pháp khí công kích, hắn trời sinh tính hiếu chiến, gặp phải địch nhân, bình thường là không chết không ngớt, phổ thông tụ khí kỳ tu sĩ cùng với gặp nhau, chỉ ngã xuống một đường. Thảo nào lấy hai gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ thần thông, cạnh cầm này yêu thú không có biện pháp chút nào, còn rơi cái chạy trối chết tới hình dạng. Tần Phượng Minh thấy hai người cách mình chỉ hơn 20 trượng khoảng cách, mới lắc người một cái hình, xuất hiện ở nhị nữ trước mặt, biểu tình lạnh nhạt nói, nhị vị đạo hữu không cần kinh hoàng, đem phía sau yêu chung cho tại hạ là được. Nói, lướt qua nhị nữ, liền hướng trước nghênh đón. Nhị nữ đang ở hết sức chăm chú chạy trốn, không muốn trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, nhất thời kinh hoa dung thất sắc, vừa muốn tế xuất pháp khí phòng ngự thời điểm. Bên tay trái thiếu nữ vừa nghe Tần Phượng Minh thanh âm, kinh khủng trên mặt mũi lập tức có vẻ vui mừng. Lập tức thu hồi pháp khí, cũng với bên cạnh người thiếu nữ kia truyền âm vài câu. Chỉ dừng lại một chút, nhị nữ tự vừa bay mà qua, đến rồi Tần Phượng Minh phía sau, đồng thời xoay người nhìn phía Tần Phượng Minh. Chính đang toàn lực truy kích nhị nữ liệt viêm thú, đột nhiên gặp mặt trước nhiều hơn một người, cũng lập tức ngừng thân hình, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ, một đôi đỏ đậm con ngươi căm tức nhìn Tần Phượng Minh, có vẻ thật là dọa người. Tần Phượng Minh nhìn liệt viêm thú, không chút hoang mang đem tinh thiết lá chắn tế xuất, ở trước người không được xoay quanh. Sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn kỹ liệt viêm thú, tên kia hơi thấp thiếu nữ tại hắn phía sau cao giọng nhắc nhở, vị đạo hữu này, không thể phớt lờ, này yêu thú tên là liệt viêm thú, tự tiện có thể phụt lên hỏa diễm, hắn hỏa diễm có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ chân hỏa so sánh với, thật là lợi hại, phổ thông pháp khí nhịn không được kỳ sổ hạ công kích, sẽ linh khí đại mất. Hắn thân thể càng là cứng cỏi, thông thường pháp thuật con không thể tổn thương hắn mảy may, chính là đỉnh cấp pháp khí chém tại hắn người, cũng không có thể đem nó thế nào. Tần Phượng Minh ha hả cười, cũng không quay đầu lại, một bộ định liệu trước hình dạng, đa tạ đạo hữu cho biết, bất quá không quan hệ, như vậy một con liệt viêm thú, cũng không thể đem ta làm sao, nhị vị tận khả năng yên tâm. Liệt viêm thú chỉ là dừng lại chỉ chốc lát, hiếu chiến thiên tính lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ, ngửa mặt lên trời một trận gầm rú, sau đó phi thân lên, tốc độ thập phần mau lẹ hướng Tần Phượng Minh nhào tới. Thấy liệt viêm thú công tới, Tần Phượng Minh không hề chỗ sợ. Tay duỗi một cái, một sấp dày phù lục đã đến hắn trong tay, tinh thiết lá chắn đem liệt viêm thú ngăn lại đồng thời, phù lục cũng bị hắn tê xuất. Chỉ thấy giữa thoáng chốc xuất hiện một mảnh hỏa đạn, băng đạn. Gào thét hướng liệt viêm thú đi, hai gã thiếu nữ thấy Tần Phượng Minh một bộ không sao cả thần tình, cho là hắn giống như nào lợi hại thủ đoạn, nhưng thấy hắn chỉ đánh ra một đống đê giai phù lục, nhất thời vô cùng thất vọng, nhị nữ lập tức la lớn. Đạo hữu, đê giai phù lục đối với lần này yêu thú cũng không bất cứ tác dụng gì. Chúng ta còn là chạy mau là lên. Ngay nhị nữ vừa dứt lời thời điểm, chỉ thấy liệt viêm thú bốn phía vang lên một mảnh bạo phá chi thanh, nhìn như thông thường hỏa đạn, băng đạn thuật trung gian, dĩ nhiên xen lẫn mười mấy thanh uy lực tiếng nổ mạnh to lớn. Khi một mảnh bụi bặm lạc định sau, chỉ thấy, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng liệt viêm thú, lúc này đã mình đầy thương tích, rơi xuống tại vùng núi bên trên, nhất cái chân trước dĩ nhiên không biết đi về phía. Cái này nhất kết quả để cho lưỡng vị mỹ nữ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc bắt đầu, các nàng cũng dùng không ít phù lục công kích qua này liệt viêm thú, nhưng không có hiệu quả chút nào. Trên người vài món đỉnh cấp pháp khí cũng không có thể đem liệt viêm thú làm sao, mặc dù hai người đều có hắn ông cố tặng cùng phòng thân ngọc bội, muốn tiêu diệt giết lần yêu thú, thú giản đơn cực, nhưng ngọc bội kia chính là tiêu hao phẩm, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Như cáo tới hắn ông cố, nói ngọc bội tại hoang vu xâm lâm dùng hết một lần, tất nhiên sẽ bị trách nhiệm phạt. Lúc này mới tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống tuyển chọn chạy trốn. Nhưng vừa mới tên kia 20 tuổi thanh niên, chỉ chém ra mấy chục chương phù lục, đã đem các nàng không thể làm sao liệt viêm thú cho đánh cho trọng thương. Sao không cho hai người thất kinh, thấy liệt viêm thú bị kích thương, ngay sau đó Tần Phượng Minh không chút do dự, vung tay lên, hỗn thiên kích đã bị hắn tê xuất. Một cái chớp động, đã đến liệt viêm thú trước người, liệt viêm thú còn chưa từ mới vừa bạo tạc ở bên trong tỉnh táo lại, đã bị hỗn thiên kích cho chém xuống đầu, tử thi nằm xuống đất. Từ hắn xuất hiện, đến liệt viêm thú bị hắn chém xuống đầu, không có vượt lên trước thời gian một chun trà. Cái này liên tiếp động tác, bay lả tả dị thường, làm liền một mạch, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Thấy hai vị thiếu nữ trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc đình chỉ giữa, hồi lâu đều không nói chuyện. Chương 152, cố nhân quen biết nhau. Xoay người, nhìn hai vị tuyệt sắc thiếu nữ, Tần Phượng Minh lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, để cho nhị vị đạo hữu lo lắng, này yêu thú hiện đã bỏ mình, đạo hữu tận khả năng yên tâm. Đình đối phương ngôn ngữ, nhị nữ mới tỉnh hồn lại, tỉ mỉ quan sát một chút Tần Phượng Minh, gặp mặt trước thanh niên có chừng 20 niên kỷ, dáng người không cao không thấp, không mập không ốm, sắc mặt có chút hơi đen, nhưng diện mục đoan chính, mặc dù không anh tuấn, nhưng không khiến người chán ghét. Có tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, nàng hai người một mực tông môn tu luyện, kia ra mắt thủ đoạn như vậy. Nhưng nhị nữ cũng không tu sĩ bình thường, trong nháy mắt, tự thích hoài. Còn nhanh lên nhất tổn thân, cho Tần Phượng Minh đạo cái vạn phúc, vóc dáng hơi thấp chút thiếu nữ dịu dàng nói. Lần này đa tạ ân công xuất thủ tương trợ, không thì, ta và gia tỷ có thể không thoát được tính mệnh, còn là lưỡng nói. Kia hơi cao chút thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, nhưng cũng không nói chuyện. Ha ha, người cũng không cần cảm kích, ta vừa lúc ở này nghỉ ngơi, thấy không là lợi hại gì yêu thú, cái này mới ra tay, như thế cao dài chút yêu thú, ta cũng liền không thể ra sức, nói không chừng, ta so nhị vị tiên tử chạy còn nhanh. Tần Phượng Minh khóe miệng mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, có chút lười biếng nói. Hai vị kia thiếu nữ vừa nghe hắn lời ấy, đều là sửng sốt, kia có người nói chuyện như vậy trắng ra. Tần Phượng Minh thấy hai người sắc mặt, biết hắn suy nghĩ trong lòng, cười ha ha một tiếng, ta theo như lời đều là tình hình thực tế, giúp đỡ người khác, cũng muốn lượng sức mà đi, nếu như mình mạng nhỏ cũng không đảm bảo, còn cứng rắn hướng hảo hán, như vậy kẻ ngu dốt, ta nhưng không làm. Nhị nữ thấy hắn nói xong đẹp đẽ, liền đều nở nụ cười, trong đó hơi thấp chút thiếu nữ đạo, ân công đến là một bộ chân thật hình dạng, không giống những thứ kia ngụy quân tử, nói một đàng, làm một bộ, khiến người ta thể nhìn sinh khí. Hai người chúng ta chính là Hạo Vực Quốc Bách Xảo môn đệ tử, đây là nhà ta tỷ công tôn Tĩnh Giao, ta là công tôn Giang Nghiên. Không biết ân công xưng hô như thế nào, nghe hai người họ kép công tôn, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Hạo Vực Quốc Bách Xảo môn duy nhất một danh hóa anh kỳ tu sĩ tựu họ công tôn. Nói như vậy, trước mặt lưỡng tuyệt sắc thiếu nữ là hắn ruột thịt truyền nhân hay sao? Bách Xảo môn người, hắn lập tức trong đầu hiện ra một cái mỹ nữ tuyệt sắc, lúc đầu bản thân đã từng đã cứu một gã Bách Xảo môn nữ đệ tử. Tỉ mỉ xem trước mắt tên là công tôn Tĩnh Giao nữ tử, cả hai hoàn toàn ra chồng lên nhau. Thảo nào trong lòng tổng cảm giác tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào cô gái này. Bất giác, mặt lộ vẻ kinh dị nhìn người thiếu nữ kia, công tôn Tĩnh Giao lúc này chính ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Tần Phượng Minh trông lại, bất giác. Sắc mặt đỏ lên, thanh âm uyển chuyển, mang theo cung kính nói, ân công cũng nhớ ra rồi a hát. Lần này đa tạ ân công xuất thủ lần nữa tương trợ, cộng thêm lần trước, ân công đã cứu ta hai lần. Nghe được đối phương như vậy trả lời, Tần Phượng Minh hơi sửng sờ, có chút ngạc nhiên nói, nhớ kỹ lần trước, thân ta mặc áo đen, đầu che hắc sa, vẫn chưa tại đạo hữu trước mặt triển lộ hình dáng, không biết đạo hữu làm sao đem tại hạ nhận ra, còn xin công khai. Mặc dù ân công lần trước vẫn chưa lộ ra hình dáng, nhưng ân công thanh âm vẫn chưa có thay đổi, vừa mới ân công vừa nói, ta tự nhận ra ân công, không biết ân công xưng hô như thế nào. Có thể hay không như thực chất cho biết, công tôn Tĩnh Giao nói xong, vẻ mặt ửng đỏ địa nhìn Tần Phượng Minh. Ha ha, nói cho các người biết tên cũng không có gì, ta vốn là Lạc Hà Tông đệ tử, tên là Tần Phượng Minh, hai chúng ta quốc tu tiên giới vốn là hòa hảo, xuất thủ giúp đỡ một. Hai, cũng là nên, Tần Phượng Minh nghe được lời này, trong lòng nghi hoặc vừa đi. Công tôn Gia Nghiên thấy gần đây ngôn ngữ không nhiều lắm, đối với người lạnh như băng tỷ tỷ dĩ nhiên cùng thanh niên này trò chuyện với nhau thật vui, bất giác. Trong lòng rất là ngạc nhiên, nghe xong hai người trả lời, nhất thời minh bạch nguyên lai người trước mắt, chính là tỷ tỷ thường xuyên nhắc tới cái kia ân nhân cứu mạng, đây càng để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng bất giác, cười hi hi đạo, nguyên lai ân công chính là đã từng đã cứu ra tỷ một mạng vị kia tiểu tu sĩ, thật là thất kính, lần này không chỉ có đem tỷ tỷ cứu, còn tiện thể thật ta, cái này là được hai chúng ta nhân ân nhân cứu mạng, hẳn là chịu ta hai người cúi đầu. Tần Phượng Minh khoát khoát tay, luôn miệng nói, ân cứu mạng nói không được, ta chỉ là thuận lợi làm, một cái nhấc tay mà thôi. Đồng thời hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, thoáng suy tư một chút, mà đối với hai người đạo, nhị vị đã hạo vực quốc bách xảo môn đệ tử, sao chạy đến ta Đại Lương quốc đến danh hiểm địa? Lẽ nào ngươi nhị vị không biết, chính là thành đan kỳ tu sĩ, tiến nhập hoang vu xâm lâm, cũng là cửu tử nhất sinh sao? Công Tôn Giang Nghiên nhìn một chút tỷ tỷ, mặt đỏ lên, thanh âm lóe ra đạo. Chúng ta là đi theo ông cố cùng đi, ông cố đi Truy Phong cốc làm khách, ta và tỷ tỷ nhàn rỗi không chuyện gì, lại chưa từng đã đến hoang vu xâm lâm, nghe nói nơi này có đê dài yêu thú, sẽ kiến thức một phen, thầm nghĩ ở ngoại vi đi dạo, không ngờ thật đúng là gặp phải một con, mà lại là rất lợi hại cái loại này. Thấy nàng con ngươi loạn chuyển, một bộ một cách tinh quái hình dạng, Tần Phượng Minh đã, nhất định là cái này Công Tôn Gia Nghiên quấn quýt lấy hắn tỷ, cõng hắn ông cố tên kia hóa anh kỳ tu sĩ, len lén chạy tới, bất giác. Mỉm cười, ta đang muốn hồi phường thị, không biết người phía dưới còn có tính toán gì không, như không muốn đứng ở hoang vu xâm lâm, tại hạ trái lại có thể cùng nhị vị đồng thời đồng hành. Như người đang còn muốn này thám hiểm, chúng ta đây ở nơi này dặm biệt ly a hát. Tần Phượng Minh suy nghĩ một chút, với mình nhị thiếu nữ nói. Tuy rằng hắn phi thường muốn cùng cái này hai gã mỹ nữ tuyệt sắc nhiều đợi chút thời gian, nhưng này ý niệm cũng cận tại hắn trong đầu lóe lên, đã bị hắn diệt sát. Nhị nữ lẫn nhau nhìn. Công Tôn Tĩnh giao đạo, chúng ta cũng không ở chỗ này nhiều đợi, cùng ân công cùng nhau trở về A Hát, ở trên đường cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng một. Hai, Công Tôn Gia Nghiên bản còn muốn nói điều gì, bị hắn tỉ trừng mắt một cái, thổ liếu thổ cái lưỡi thơm tho, sắc mặt cổ quái vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Thấy hai thiếu nữ đồng ý cùng nhau đồng hành, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có chút vui mừng. Hắn từ nhỏ đi ra Lạc Hà Cốc, xung quanh người đại đa số đều là nam tử chiếm đa số, ngay cả có thấp tên nữ tử cũng không thâm giao, lúc này thấy đến hai gã như hoa như ngọc mỹ nữ tuyệt sắc, bên trong tâm vẫn còn có chút cho phép chờ mong. Còn nữa, hai người phía sau có một gã hóa anh kỳ tu sĩ, nếu như có thể đạt được tên kia hóa anh tu sĩ một chút chỉ điểm, bản thân con đường tu tiên chắc chắn thông rất nhiều. Chương 153, hóa anh tu sĩ. Hóa anh tu sĩ, tại hiện nay Đại Lương quốc tu tiên giới, đã đứng ở tiên đồ đỉnh phong. Người tu tiên ở bên trong, rất nhiều tu sĩ cuối cùng thứ nhất sinh, cũng sẽ không cùng hóa anh tu sĩ thấy một mặt. Cùng trước mặt hai vị thiếu nữ giao hảo, với Tần Phượng Minh, tuyệt không chỗ hỏng, đó là có thể gặp một lần tên kia hóa anh tu sĩ, cũng là một loại gặp gỡ. Vậy được rồi, người mau chút đem con yêu thú kia thu hồi, chúng ta tốt chạy đi. Tần Phượng Minh nhìn một chút con yêu thú kia nói, hắn mặc dù cũng muốn con yêu thú kia, nhưng ở lưỡng vị mỹ nữ trước mặt, phải rộng lượng cần phải biểu hiện. Công Tôn Tĩnh giao nghe này, đang muốn mở miệng nói chuyện, Công Tôn Gia Nghiên cười hì hì giành nói, ân công lợi hại như vậy, đương nhiên chướng mắt này yêu thú, ân công không muốn, ta đây đã đem hắn thu hồi, lấy về, cũng tốt để cho chúng tỉ muội nhìn chân chính yêu thú. Nghe tiểu cô nương nói như thế, Tần Phượng Minh không khỏi ha hả cười, cũng không nói chuyện, thấy Công Tôn Gia Nghiên thu hồi yêu thú, nhân tiện nói, chúng ta mau chút ra đi, không thể nơi này còn có cái gì yêu thú. Nhanh chóng ly khai cái này hiểm địa mới tốt, nói xong, liền phóng người lên, từ trước đến nay khi xuất khẩu đi. Nhị vị thiếu nữ cũng đang đứng dậy, một tả một hữu chăm chú đi theo tại Tần Phượng Minh phía sau. Trên đường đi, Công Tôn Gia Nghiên ân công tăng, ân công ngắn hỏi Tần Phượng Minh không ngừng, tựa hồ như muốn tổ tông tám đời điều tra một phen. Tần Phượng Minh thì có thể đáp thì đáp, liên quan đến hắn bí mật tại chỗ, tự hàm hồ mang qua. Công Tôn Tĩnh giao nhưng vẫn mặt mang dáng tươi cười, vẫn chưa ngắt lời. Tại đường xá bên trên, ba người gặp lưỡng sóng tu sĩ, thấy có lưỡng vị mỹ nữ, có tu sĩ mặt lộ bất thiện vẻ. Nhưng thấy ba người đều là tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, liền đều có vẻ tiêu sái mở. Tần Phượng Minh thấy vậy, vẫn chưa để ở trong lòng, lấy hắn lúc này thủ đoạn, cũng không sợ bất kỳ cùng giai đối thủ. Ba người một đường vô sự, rất nhanh thì đi tới gần phường thị lối ra, thuận lợi ra hoang vu xâm lâm. Ba người đứng ở một chỗ núi nhỏ lên, Tần Phượng Minh nhìn Công Tôn nhị nữ, hiện tại, đã cơ bản an toàn, Tần mỗ còn có chuyện quan trọng, chúng ta tự ở chỗ này phân biệt a hát. Nghe được lời này, Công Tôn Tĩnh giao lộ ra một tia không nỡ vẻ, khép chặt đôi môi, Công Tôn Gia Nghiên lại gấp gấp bách nói. Ân công, có cái gì sốt ruột việc, ta hai người bị ân công cứu, còn chưa chính thức bái tạ qua đây, đang muốn đi phường thị ở bên trong tử lâu, hảo hảo đáp tạ ân công ân cứu mạng, ân công sao sẽ phải rời khỏi đây. Nhị vị cô nương, đừng vội nữa nói cái gì ân cứu mạng, chính là không có ta xuất thủ, bằng nhị vị trên người bảo vật, chính là một con nhất cấp yêu thú, còn có thể làm gì được nhị vị hay sao? Sau này không muốn luôn luôn ân công, như không ngại, đã bảo ta Tần huynh a hát. Tần Phượng Minh nhìn một chút hai nàng, khuôn mặt nghiêm nghị nói. Công Tôn Gia Nghiên vừa nghe, nhất thời vui vẻ ra mặt, tiếp lời vội hỏi, như vậy sao được, người có thể là tỷ ta hai lần ân nhân cứu mạng, như vậy xưng hô cũng quá đường đột một ít. Ha ha, chúng ta người tu tiên, nào có nhiều như vậy chú ý, cứ làm như vậy a hát. Tốt, dĩ nhiên ân công nói như thế, sau này chúng ta tự xưng hô Tần huynh. Tần huynh, người nhất định phải lưu lại, để cho ta và gia tỷ tận chút tâm ý. Công Tôn Gia Nghiên cười hì hì nói, các nàng niên kỷ vốn là cùng Tần Phượng Minh xấp xỉ, sớm cảm giác xưng hô ân công không được tự nhiên, trải qua Tần Phượng Minh nhắc tới, cũng liền thuận cán hạ bỏ. Nơi đây sự tình đã xong, ta cần lập tức phản hồi tông môn, có món chuyện khẩn yếu cần phải nhanh một chút hướng tông môn báo cáo. Việc này không thể trì hoãn, còn xin hai vị tiên tử thứ lỗi. Tần Phượng Minh quay đầu thể nhìn nhị nữ liếc mắt, biểu tình nghiêm túc nói. Giữa lúc Công Tôn Gia Nghiên còn muốn nói nữa nói thời điểm, Tần Phượng Minh khuôn mặt đột nhiên biến đổi, biểu tình lập tức thập phần nghiêm trọng đứng lên, mặt hướng đông phương, một bộ vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác được một cổ kinh người uy áp từ đàng xa bắn nhanh mà đến. Cường đại như vậy uy áp là hắn chẳng bao giờ gặp phải. Chính là lúc đầu từng sư thúc tổ cùng với so sánh với, cũng là gặp sư phụ, không kịp cái này uy áp 1/2 phần 10. Tại đây loại uy áp dưới, chỉ cảm thấy có quỳ xuống xung động. Chỉ là 1/2 hô hấp bên hông, xa xa xuất hiện nhất cái chấm đen, thoáng qua, liền đi tới 3 người trước mặt. Tốc độ cực nhanh, phảng phất thuấn di thông thường, cả kinh Tần Phượng Minh trợn mắt hốc mồm, đứng chết chân tại chỗ, chút nào động tác cũng không dám lộ ra. Công Tôn nhị nữ bắt đầu thấy Tần Phượng Minh biểu tình có chút dị dạng, còn không có hỏi hắn cớ gì, tự cảm thụ được một cổ uy áp từ xa đến gần. Bắt đầu, còn có chút ngạc nhiên, chợt tự mặt lộ một tia sợ hãi, nhưng cũng không hề sợ hãi. Kia cổ áp chỉ là hướng 3 người đảo qua sau, tự đột nhiên biến mất. Một kinh hồng đứng ở Tần Phượng Minh 3 người trước người. Nhìn thân hình vóc người trung đẳng, mặt như chừng 40 tuổi, người mặc cả người trắng y phục, mặt như quan ngọc, hai mắt lấp lánh có thần. Có không giận tự uy cảm giác, tu vi sâu không thấy đáy, nếu như không tỉ mỉ kiểm tra, phảng phất trước mặt dường như không người thông thường. Công Tôn nhị nữ nhìn thấy người, nhanh lên tiến lên thi lễ. Công Tôn Gia Nghiên vừa cười vừa nói, ông cố, ngài không phải là muốn tại Truy Phong Cốc đợi chừng mấy ngày sao? Hiện tại đi ra không biết có chuyện gì, không biết có chuyện gì. Ngươi nhà đầu kia còn hỏi ta không biết có chuyện gì. Ngươi dĩ nhiên len lén tiến vào hoang vu xâm lâm, cũng biết nơi này hắn hung hiểm, không thua chúng ta Quốc Âm Phong hạp. Người bộ mặt tức giận, uy nghiêm nói. Công Tôn nhị nữ nghe xong người theo như lời, tất cả đều cúi đầu không nói, tựa hồ đối với người thập phần kính uy dáng dấp. Trung niên kia tu sĩ răn dậy hết nhị nữ, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, giọng nói thản nhiên, ngươi là người phương nào? Như thế nào cùng cái này lưỡng nhà đầu cùng một chỗ? Mặc dù chỉ là hướng Tần Phượng Minh nhìn quét liếc mắt, nhưng hắn lập tức cảm thấy, toàn thân đều bị đối phương nhìn cái thông thấu, không dư thừa một tia chỗ bí ẩn. Đến rồi lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, người tới chính là Bách Xảo Môn tên kia hóa anh kỳ tu sĩ Công Tôn Thượng Văn. Cũng chính là nhị nữ ông cố, hắn không dám có chút bất kính, mình ở hắn trong mắt, như con kiến hôi thông thường. Nếu muốn tánh mạng mình, chỉ cần một ánh mắt tự đem bản thân giết chết. Hóa anh tu sĩ thần thông, sâu không lường được. Tần Phượng Minh liền vội vàng khom người thi lễ, cung kính đáp. Bái kiến tiền bối, vãn bối là Lạc Hà Tông đệ tử, tên là Tần Phượng Minh. Ở đây vô tình gặp được 2 vị tiên tử. Công Tôn Gia Nghiên thấy ông cố mặt hàm vẻ không vui, nhanh lên tiến lên một bước, ôm lấy Công Tôn Thượng Văn cánh tay của, cười tại hắn bên tai nói nhỏ 2 câu. Còn không khi hướng Tần Phượng Minh nhìn quét 2 mắt, chương 154, đấu khôi tâm pháp. Tại Công Tôn Gia Nghiên sau khi nói xong, kia hóa anh kỳ tu sĩ nhẹ a một tiếng. Dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, thể nhìn số mắt, thản nhiên nói. Nguyên lai người chính là mấy năm trước, ra tay giúp qua Tĩnh Giao tên kia tiểu tu sĩ, bất quá, lần kia ta tứ đệ tử Mẫn Hoành đã trả qua thù lao, coi như là thanh toán xong, như không có chuyện gì khác chuyện tình, người có thể ly khai. Hóa anh tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ nhận định lưỡng không thiếu nợ nhau. Tần Phượng Minh không dám nhiều lời, khom người thi lễ, đứng dậy hướng phường thị phương hướng đi. Hắn từ đầu đến cuối không có nữa coi Công Tôn nhị nữ liếc mắt. Công Tôn Tĩnh Giao nghe ông cố chi ngôn, chỉ là cắn chặt đôi môi, không nói gì. Công Tôn Gia Nghiên chề môi một cái, thấy ông cố sắc mặt bất thiện, liền đưa tay ra mời cái lưỡi thơm tho, nói không nói ra miệng. Nhìn Tần Phượng Minh đi xa, Công Tôn Thượng Văn mới quay đầu, thanh âm uy nghiêm, tốt lắm, ngươi nếu vẫn chưa phát sinh bất trắc, sẽ theo ta hồi Truy Phong Cốc, sau này, không ta chấp thuận, không được rời ta nửa bước. Ngươi có thể nghe rõ ràng. Nói nhìn một chút Công Tôn Gia Nghiên, nhị nữ tất cả đều cúi đầu, mặt mang cung kính, nghe rõ ràng. Công Tôn Thượng Văn ngay sau đó thân hình thoát một cái, quanh thân bạch mang nổi lên, đem Công Tôn nhị nữ nhất bao, một đạo bạch quang hướng Truy Phong Cốc phương hướng bắn nhanh đi, trong chớp mắt, tự mất đi hình bóng, tốc độ cực nhanh, phảng phất tia chớp thông thường. Trở lại phường thị, Tần Phượng Minh đem Hồng Đỉnh Bích con ngươi thiểm cùng cái kia sói thú thi thể bán cho một chỗ kêu chân bảo lâu cửa hàng. Cả kinh vậy cửa hàng tiểu nhị trợn mắt hốc mồm, cái này lưỡng con yêu thú, tại đê giai yêu thú bài danh ở bên trong, có thể là phi thường gần trước cực kỳ khó đấu. Nhìn Tần Phượng Minh chỉ tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, nhân tựu giết chết hai tiểu nhất cấp đỉnh cấp yêu thú, hắn thủ đoạn làm sao, có thể nghĩ. Để cho cửa hàng tiểu nhị với Tần Phượng Minh thật là cung kính. Như Tần Phượng Minh đem thương linh thú thi thể xuất ra, thế tất sẽ khiến toàn bộ phường thị rung động. Lưỡng con yêu thú thi thể, sau cùng lấy 1.300 khối linh thạch thành giao. Tần Phượng Minh đương nhiên để lại cái kia sói thú trên người phần đuôi tổng số khối vị trí bộ lông, lấy làm sau này phù bút tài liệu. Sau đó, hắn ly khai chân bảo lâu, đem số món vô dụng pháp khí cùng tài liệu luyện khí bán cho một nhà kêu bảo khí các cửa hàng. Cũng nhận được 1.000 khối linh thạch, Tần Phượng Minh vẫn chưa tại phường thị ở bên trong qua đêm, trực tiếp ly khai phường thị. Kể từ cùng Ngô Thanh Phong đấu pháp sau, hắn rõ ràng biết, lấy hắn lúc này thực lực, chính là gặp phải trúc cơ kỳ tu sĩ, đối phương cũng mơ tưởng đòi được tiện nghi gì. Ly khai phường thị sau, hắn trực tiếp hướng Truy Phong Cốc chỗ Vạn Khung Sơn mạch phía đông bay đi. Tại Hoang Vu Xâm Lâm gặp phải Công Tôn Thượng Văn, hắn nhất định là cùng 2 năm sau thượng cổ chiến trường một lần nữa mở ra việc có quan hệ. Đã thân là Lạc Hà Tông đệ tử, cũng cần mau chóng chạy về tông môn, đem việc này báo cho biết bên trong tông cao tầng mới được. Giữa đường vẫn chưa lưu lại, trực tiếp bay đến Vạn Khung Sơn mạch, tại một chỗ ngọn núi hạ dừng thân hình, dụng thần thức mọi nơi nhìn quét một phen, phương viên 30 dặm bên trong, vẫn chưa phát hiện có những tu sĩ khác tồn tại. Ngay sau đó hắn đánh xuống thân hình, lần này Hoang Vu Xâm Lâm hành trình, tuy chỉ tại bên trong đợi 3-4 ngày, nhưng Hoang Vu Xâm Lâm ở bên trong nguy hiểm trọng trọng. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều tinh thần độ cao tập trung vượt qua, cả người cũng cảm giác có chút mệt nhọc, cần nghỉ ngơi một phen mới có thể. Còn có một chuyện trọng yếu, đó chính là, tại trong sơn động kia lấy được vài món vật phẩm, hắn một mực không tới kịp kiểm tra. Không biết hắn rốt cuộc là nào bảo vật, thượng cổ tu sĩ vật phẩm, nghĩ đến đều không phải là phàm vật. Tìm được một chỗ tươi tốt cây cối che đậy sơn động, tại sơn động ngoại bố trí tứ tượng hỗn nguyên trận, hắn mới yên tâm vào sơn động, có này cấm chế pháp trận hư ảo tác dụng tại, chính là thành đan kỳ tu sĩ, không kiểm tra dưới, cũng mơ tưởng đem xuyên qua. Núi này động, cái động khẩu chỉ có thấp trượng vuông vắn, nhưng nội bộ lại quảng đại không gì sánh được, ước chừng diện tích đều biết trăm trượng phương viên rộng, chiều cao vài chục trượng. Giống như đem cả ngọn núi đều bị móc sạch thông thường. Bên trong động sáng không đủ, bên trong một mảnh đen nhánh. Nhưng ở tại người tu tiên, dụng thần thức đảo qua, dường như ban ngày thông thường, vẫn chưa có chút cản trở, bên trong động sở hữu rõ ràng ở trước mắt, cũng không bất kỳ khác thường gì. Tần Phượng Minh đi vào bên trong sơn động, tìm nhất san bằng tại chỗ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, 3 con hộp ngọc xuất hiện ở hắn trước mặt. Thân tay cầm lên một con hộp ngọc, này hộp ngọc vào tay ôn nhuận, mặt trên linh lực nhộn nhạo, mặc dù không có linh thạch ở bên trong linh lực tinh thuần, nhưng là cùng phổ thông ngọc thạch bất đồng. Bất giác, âm thầm thán phục thượng của tu sĩ giàu có. Hắn thấy hộp ngọc lên không hề cấm chế, ngay sau đó vung tay lên, hộp ngọc phía trên phong cái bị hắn văng ra, lộ ra nhất cái ngọc giản. Tần Phượng Minh nhãn tình sáng lên, đặt ở chân quý như thế trong hộp ngọc ngọc giản, hắn giá chỉ có thể nghĩ. Cầm ngọc giản lên, cảm giác ngọc giản cùng hộp ngọc tính chất cực kỳ tương tự. Chậm rãi mở ra, chỉ thấy mặt trên có một tầng nhàn nhạt quầng trăng mờ, hắn biết, đây là mặt trên linh khí dày đặc tới. Vậy, đi qua lâu như vậy, ngọc giản lên linh lực còn như vậy nồng đậm, để cho hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Tu sĩ bình thường sử dụng ngọc giản, căn bản là một loại có thể chứa nạp linh lực ngọc thạch, hắn bản thân cũng không linh lực tồn tại, chỉ tu sĩ dùng tự thân linh lực tại trên đó khắc lục, mới có thể làm cho hắn còn có linh lực. Nhưng lên linh lực hội tùy thời bên hông không ngừng thất lạc, tuy rằng rất ít, thế nhưng một lúc sau, chậm rãi linh lực cũng sẽ hoàn toàn tiêu thất. Vì vậy, thông thường ngọc giản ghi lại đồ vật sau, cần tu sĩ cách mỗi 1 năm hoặc là mấy năm, tự với mình tiến hành linh lực bổ sung, bằng không, sẽ nguyên nhân linh lực tán loạn mà ghi chép nội dung không còn nữa tồn tại. Tần Phượng Minh đem thần thức chậm rãi dò xét vào trong đó, bất giác. Nhất thời sửng sốt, nguyên nhân hắn phát hiện, mặt trên ghi chép văn tự, lại cùng kia sơn thôn ở bên trong họ Thôi tộc trưởng đưa cùng mình quyển trục câu trên chữ cùng ra một cái niên đại. Bởi vậy suy đoán, này ngọc giản chỉ ít tồn tại 10 mấy vạn năm lâu, kia sơn động chủ nhân, chẳng phải là cách nay 10 mấy vạn năm trước tu sĩ không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, bên trong tâm phanh phanh nhảy cái không ngừng. Phải biết rằng, 10 mấy vạn năm trước, khi đó tu tiên giới, đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời điểm. Lúc đó, tu tiên tài nguyên cực kỳ phong phú, đại thần thông tu sĩ xa so hiện tại nhiều hơn. chính là tụ hợp kỳ tu sĩ, cũng nhìn mãi quen mắt. Trong lòng hắn khẩn trương vạn phần, rất nhanh đem kia cái ngọc giản câu trên chữ nhìn quét một lần, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn dịch ra, vậy do hắn theo Ôn tiên sinh sở học cơ sở, mặt trên văn tự cũng hiểu 7-8 phần. Này ngọc giản lên chỗ đến, là nhất thiên tên là Đấu Khôi Tâm Pháp tu tiên công pháp. Chương 155, Bắc Đấu Thượng Nhân, mười mấy vạn năm trước tới tu tiên công pháp, bảo tồn như vậy tới hoàn chỉnh, ngẫm lại để Tần Phượng Minh kích động vạn phần. Cái này Đấu Khôi Tâm Pháp phẩm cấp còn tuyệt đối không thấp. Lúc này, hắn vị trí không an toàn chi địa, chỉ hồi tông môn sau, nữa kể lại nghiên nhìn. Hắn cẩn thận đem ngọc giản thả lại hộp ngọc, thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Sau đó, lại cầm lấy một con hộp ngọc, đem tới mở ra, phát hiện, bên trong lại còn là cái ngọc giản, cùng vừa mới cái kia vẻ ngoài sờ một cái một dạng, xác nhận cùng loại ngọc chất luyện chế mà thành. Bên trong tâm bất giác có chút cho phép khát vọng, cầm ngọc giản lên mở ra, thần thức chậm rãi xâm nhập trong đó, một lúc lâu sau đó, hắn sắc mặt không được biến hóa, bắt đầu kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, càng về sau chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hơn một canh giờ sau, hắn chậm rãi đem ngọc giản thu hồi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu trở về chỗ ngọc giản ghi chép nội dung, kích động trong lòng không ngớt. Nguyên lai, này ngọc giản, dĩ nhiên là vừa giới thiệu thượng cổ trận pháp, cấm chế bí tịch, kỳ chân quý trình độ, tuyệt đối có thể cho Khánh Nguyên Đại Lục đỉnh phong tông môn đem điên cuồng. Bí tịch này có chừng mấy vạn nói nhiều, nội dung bao hàm toàn diện, hắn dù chưa có thể nhìn xong chu toàn, nhưng vững tin, bên trong ghi chép tới trận pháp, 80% đã ngoài, hiện tại con sớm đã thành thất truyền. Chỉ tại một ít trong điển tịch còn có thể nhìn thấy kỳ danh chữ. Chính là vài loại hiện có hậu thế trận pháp, tại hiện nay cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó Lạc Hà Tông hộ tông đại trận 360 bích hòa trận vào chỗ liệt trong đó. Này 360 vách hòa trận, chủ trận cùng sở hữu 36 tòa, ngoại có 360 tòa phụ trận xây dựng mà thành. Trận pháp ở giữa, có tổng cộng trận xu, có thể điều động sở hữu trận pháp vận hành. Trận này một khi vận chuyển, uy lực mạnh, không thể tưởng tượng. Tục truyền, chính là hóa anh kỳ tu sĩ tiến nhập trong đó, cũng có ngã xuống khả năng. Có trận này hộ vệ, Lạc Hà Tông khả năng tồn đời mấy vạn. Nhiều năm, trận này kể công tới vĩ đại, này trong ngọc giản ghi chép trận pháp, đối với hiện tại Tần Phượng Minh mà nói, phảng phất thiên thư thông thường, chỉ có thể dựa vào sau này chậm rãi tìm hiểu, mới có khả năng dò mó thứ nhất nhị. Hắn chậm rãi cầm lấy sau cùng một con hộp ngọc, mở ra, phát hiện bên trong dĩ nhiên vẫn là nhất cái ngọc giản. Một cái nửa lâu ngày thần sau, Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiếu. Nguyên lai, này ngọc giản cũng không phải là công pháp bí tịch, mà là vừa giới thiệu kia sơn động chủ nhân cuộc đời ngọc giản. Theo ngọc giản thuật, kia sơn động chủ nhân là một gã kêu Bắc Đấu Thượng Nhân tu sĩ. Hắn tại lúc đó tu tiên giới ở bên trong đỉnh đỉnh nổi danh. Lúc đó chính trực thiên hạ đại loạn, tu tiên cùng tu ma song phương vung tay, hắn không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn, hành sự đã ở chính ma giữa. Nguyên nhân tu vi bất phàm, sở hành việc chỉ dựa vào hắn yêu thích, vô luận chính ma song phương, bị hắn giết chết tu sĩ vô số kể, sau cùng chọc cho chính ma song phương cao tầng giận dữ, cho nên con không bị chính ma song phương sở hữu. Hắn tu tập công pháp chính là Đấu Khôi Tâm Pháp, này tâm pháp tại lúc đó tu tiên giới, đã ở cấp tột cùng nhóm. Tâm pháp ở bên trong nhiều loại thần thông, uy lực cực đại, thông thường cùng giai tu sĩ, rất khó là hắn địch thủ. Nhưng để cho chính ma song phương kiêng kỵ là, cùng này tâm pháp phối hợp một bộ trận pháp. Này trận pháp tên là Bắc Đấu Âm Ma Trận, trận này huyền diệu phi thường, chỉ quen Bắc Đấu Tâm Pháp người có thể khu động. Trận này một khi vận hành, có thể đồng thời vây khốn vài cùng giai tu sĩ. Chỉ cần không phải tu vi cao hơn thi pháp tới. Quá nhiều người, một khi vào trận này, tự tuyệt khó thoát ra, bỏ mạng ở trong đó cũng người chi sao sao 89. Bằng vào trận này, Bắc Đấu Thượng Nhân tại lúc đó tu tiên giới, gây tinh phong nổi lên bốn phía. Để cho chính ma hai phe tổn thất vài hóa anh kỳ tu sĩ. Cái này cũng chọc giận chính ma song phương cao tầng. Tại tụ hợp kỳ tu sĩ ngầm đồng ý dưới, chính ma song phương các xuất động một gã tụ hợp kỳ tu sĩ, dẫn dắt hơn 10 người hóa anh kỳ tu sĩ. Với Bắc Đấu Thượng Nhân tiến hành vòng truy chặn đường. Trải qua mấy lần giao chiến, Bắc Đấu Thượng Nhân bằng vào đủ loại thần thông, dĩ nhiên diệt sát vài hóa anh tu sĩ, thành công bỏ chạy. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau cùng, tại một gã tụ hợp kỳ tu sĩ chủ trì dưới, rốt cục tại Bắc Đấu Thượng Nhân một chỗ bí mật động phủ, đem Bắc Đấu Thượng Nhân vây lại. Trải qua một phen kinh thiên đại chiến, Bắc Đấu Thượng Nhân phát động Bắc Đấu Âm Ma Trận, bằng vào trận này, hắn thành công đem kia tụ hợp kỳ tu sĩ vây khốn. Nhưng Bắc Đấu Thượng Nhân tại vài cùng giai tu sĩ vây công dưới, cũng thân chịu trọng thương, sau cùng thi triển bí thuật, mới thoát đi ra ngoài. Thế nhưng, tại hắn chạy trốn tới kia ngoài động phủ ở bên trong sau, vội vội vàng vàng bố trí vài đạo cấm chế sau đó, tự nguyên nhân bị thương nặng, cuối cùng ngã xuống. Bởi, Bắc Đấu Thượng Nhân thiên tính cẩn thận, hắn sử dụng động phủ con tải vết người rất hiếm tại chỗ, mặc dù chính ma song phương phái ra hơn tu sĩ, tìm tòi trăm năm, sau cùng vẫn là không thu hoạch được gì, sau cùng việc này không giải quyết được gì. Nghĩ đến lúc đó, Bắc Đấu Thượng Nhân đem động phủ mình dùng cấm chế che đậy, có ở đây không tra dưới, cuối cùng trốn khỏi tụ hợp kỳ tu sĩ thần thức nhìn quét. Tùy thời bên hông chuyển rời, qua mười mấy vạn năm lâu, Bắc Đấu Thượng Nhân thiết lập cấm chế bên trên linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Rốt cục để cho vài tên tụ khí kỳ tu sĩ phát giác động phủ, nhưng bọn hắn còn chưa tới kịp tiến nhập trong động, đã bị ngoài động cách đó không xa yêu thú phát hiện, tại chết phía sau một người, những người khác chạy trối chết. Hiện tại, chính là bọn họ trở lại, cũng vô pháp tìm được động phủ cụ thể sở tại. Tần Phượng Minh bất giác, âm thầm may mắn, bản thân nếu không phải là lúc đầu lóe lên niệm, để cho người thiếu nữ kia ghi chép xuống động phủ vị trí, cũng sẽ không có bây giờ cảnh ngộ. Phía trước lưỡng cái ngọc giản, hắn giá trị đủ to lớn, đủ để cho Như Truy Phong Cốc vậy tông môn đem điên cuồng. Nếu như đem lưỡng ngọc giản để vào tu tiên giới, nhất định gây nên một mảnh tinh phong huyết vũ. Chính là Đức Khánh Đế Quốc cùng Nguyên Phong Đế Quốc ở bên trong tu sĩ nhận được tin tức, cũng sẽ gia nhập vào, tranh đoạt này ngọc giản. Xoa trong tay nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh tâm tình vô cùng kích động, đồng thời lại có chút thấp thỏm, nếu như để cho những người khác phát hiện này bí mật, lấy bản thân tu vi, mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Bằng mình bây giờ cảnh giới, trong ngọc giản ghi chép công pháp, nhất định là không cách nào tu hành, chính là trúc cơ thành công, cũng không có khả năng trước tu hành đấu khôi tâm pháp. Xem hắn giới thiệu, Tần Phượng Minh biết, Bắc Đấu Thượng Nhân một đời hành sự chỉ dựa vào yêu thích, không từ thủ đoạn, nhất định là ma tu không thể nghi ngờ. Hắn từ nhỏ chịu Lạc Hà Cốc Trương Đường chủ truyền thụ cùng ảnh hưởng, với tà môn ma đạo việc, từ đáy lòng mâu thuẫn, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết mới là hắn tu hành chủ yếu công pháp, đấu khôi tâm pháp có hay không tu hành, tạm gác lại sau này nữa nhất định. Hiện đang suy tư sau này việc, còn là mới sớm. Hắn hiện tại chủ yếu là đem sở hữu tu vi đề cao, để cho hắn thật nhiều sức tự vệ. Chương 156, Tàn Hồn. Thu hồi tâm tư, Tần Phượng Minh lại đem kia đoạn bạch ngọc vẩy cánh tay đầu khớp xương xuất ra. Cầm trong tay tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện, này đoạn cánh tay, trong suốt trong sáng, vào tay rất có xúc cảm, cùng phổ thông đầu khớp xương kém cực đại, bắt được phụ cận nhiều lần kiểm tra, ngoại trừ tính chất bất đồng ra, cũng không hề phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy này đoạn đầu khớp xương không giống tầm thường, dụng thần thức dò xét vào, phát giác bên trong có một tầng che vách, cách trở hắn thần thức tiến nhập. Hắn bất giác, vui vẻ, nói rõ này căn xương tay bên trong nhất định phong ấn có không vật tầm thường. Lấy ra nhất pháp khí, chiếu chuẩn đầu khớp xương, tàn nhẫn lực chém xuống, chỉ nghe thình thịch một tiếng hòa vang, pháp khí bị hắn bắn lên lão cao, đầu khớp xương chút nào vết tích cũng không. Này món pháp khí, nhưng khi sơ, Ngô Thanh Phong sử dụng, tuyệt đối là đỉnh cấp pháp khí, dĩ nhiên không cách nào đem xương cánh tay chặt đứt. Điều này nói rõ, này xương cánh tay lên cấm chế tuyệt đối không phải chuyện đùa, nếu muốn bài trừ, thật đúng là phí chút hoảng hốt. Kinh ngạc nhìn cái này tiết cánh tay cốt, Tần Phượng Minh ước chừng nhìn nhất thời gian uống cạn chun trà, lúc này mới vung tay lên, một cái lưỡng tấc tiểu học cao đẳng tháp xuất hiện ở hắn trong tay. Hướng đỉnh đầu ném một cái, thoáng chốc biến thành một cái trượng độ cao bảo tháp, trên không trung tích lưu chuyển cái không ngừng. Đúng là cấp tột cùng linh khí âm dương tháp, hắn còn muốn lấy âm dương tháp, cường lực bài trừ này cấm chế. Một pháp quyết đánh ra, kia bảo tháp lập tức một đoàn hỏa quang phun ra, đem kia tiết cánh tay đầu khớp xương bao lại, hắn ra sức thúc dục pháp quyết, không ngừng hướng bảo tháp rót vào linh lực. Chỉ thấy hỏa quang đại thịnh, kia đoạn đầu khớp xương tại trong hỏa diễm không được cuốn, mặt trên cũng lúc sáng lúc tối, tựa hồ đang cực lực chống lại bảo tháp nung khô thông thường. Âm dương tháp chỗ phún ra hỏa diễm, đủ có thể cùng trúc cơ tu sĩ chân hỏa tương xứng, tay kia cốt tại bên trong nung khô, thật giống như đều biết 10 món linh khí một mực công kích thông thường. Hắn hạ quyết tâm, không phá trừ này cấm chế thể không bỏ qua. Thời gian từng giờ trôi qua, rốt cục, tại hắn tiêu hao hết nhị 30 giọt thần bí dịch thể sau, thình thịch một tiếng vang nhỏ, kiệt tiết cánh tay đột nhiên quang mang đại thịnh, tuôn ra một đoàn chói mắt bạch quang. Cánh tay lên cấm chế cuối cùng bị hắn cường lực phá hư hết, ngay Tần Phượng Minh muốn nữa tỉ mỉ kiểm tra kia tiết cốt đầu có gì bí mật thời điểm, một xám trắng hào quang từ đó vừa bay mà ra, một cái chớp động, tự thoát đi âm dương tháp ràng buộc. Tại cự ly Tần Phượng Minh năm trượng ngoại ngừng lại, thoáng chốc, một cái trong suốt hình người vật thể xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, trên không trung tả hữu phiêu đãng. Chỉ thấy thứ năm quan quân tứ chi giống như đúc, cùng nhân ngoại hình chút nào không khác biệt, chỉ là hắn thân thể các nơi tất cả đều thành trong suốt hình dạng. Người trong suốt kia hơi dừng lại, tự nhanh nhạy mọi nơi đánh giá, chỉ chốc lát, không có phát hiện cái khác nhân vật lợi hại ở đây, chỉ nhất tụ khí kỳ tu sĩ đứng ở một bên. Nhìn Tần Phượng Minh, người trong suốt kia đột nhiên một trận mừng rỡ, toàn bộ thân thể không được nhún nhảy. Sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to. Thanh âm giống như một thanh niên, tràn đầy không kềm chế được chi ý. Một lát sau, người trong suốt kia đình chỉ tiếng cười, nhìn phía Tần Phượng Minh, trong suốt trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn phát hiện trước mặt tên này tụ khí kỳ tu sĩ trước người, lại có nhất kiện đỉnh cấp linh khí tồn tại, hắn rõ ràng biết, tụ khí kỳ tu sĩ thao túng linh khí, là không kiên trì được hồi lâu. Tuy rằng không giải thích được, nhưng hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Tần Phượng Minh tại nơi đoàn hào quang bay ra sau, liền lập tức đề cao cảnh giác. Hắn cũng rõ ràng biết, bản thân khả năng phạm vào một cái cực sai lầm lớn. Kia đoàn trong suốt vật thể, rõ ràng chính là một người hồn phách không thể nghi ngờ, hơn nữa tu vi sâu không lường được. Này hồn phách lại ở trong không khí tồn lưu thời gian dài như vậy, nói rõ cái này hồn phách sinh tiền tuyệt đối tu vi bất phàm. Đồng thời cái này hồn phách còn tản mát ra từng cổ một uy áp, cái này uy áp, tuy không đối mặt Công Tôn Thượng Văn khi lớn như vậy, nhưng cùng cái kia thương linh thú cho mình uy áp chỉ cường không kém, điều này làm cho Tần Phượng Minh âm thầm hối hận không thôi. Người trong suốt kia hình nhìn Tần Phượng Minh, dùng một loại tràn ngập từ tính thanh âm hỏi, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vực kia lão quái vật có hay không đang ở phủ cận? Ngươi muốn thành thật trả lời, bằng không nhất định gọi ngươi sống không bằng chết. Nghe kia hồn phách như vậy đặt câu hỏi, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch, này người trong suốt hình theo như lời vực, đúng là năm đó truy sát Bác Đấu Thượng Nhân tên kia tụ hợp kỳ tu sĩ, vực chân nhân, nói như vậy, cái này người trong suốt hình, nhất định là năm đó Bác Đấu Thượng Nhân một tia hồn phách không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh cũng không trả lời câu hỏi, mà là cấp tốc biến đổi vài cái thủ thế, trong tay phải cầm thật chặt trận bàn, trong tay trái xuất hiện một cái tấc rất lớn tiểu phiên, đồng thời đem âm dương tháp chắn trước người, kia Bác Đấu Thượng Nhân hồn phách chỉ là yên lặng nhìn Tần Phượng Minh, không hề động tác. Khi hắn nghĩ đến, như vậy một cái tụ khí kỳ tu sĩ, chính là tại lợi hại mấy lần, cũng không thế nhưng hắn hóa anh kỳ tu sĩ đối thủ, tuy rằng lúc này tu vi của hắn, đã không thể cùng hắn năm đó thời kỳ cường thịnh so sánh với. Nhưng tự giữ thân phận, từ sẽ không với một gã tụ khí kỳ tu sĩ có cái gì kiêng kỵ. Tần Phượng Minh sau khi chuẩn bị sẵn sàng, mới cung kính hướng kia Bác Đấu Thượng Nhân hồn phách nhất khom người, vãn bối tên là Tần Phượng Minh, không biết tiền bối theo như lời vực là người phương nào, vãn bối cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này. Tuy rằng hắn biết hiện tại bản thân tình cảnh không cần lạc quan, nhưng hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. À, ngươi dĩ nhiên không biết vực lão quái vật là người phương nào. Nói như vậy, vực kia lão quái vật đã không ở hiện nay, vậy ngươi nói cho ta biết, bây giờ là cái gì triều đại? Nơi này lại là nơi nào? Kia Bác Đấu Thượng Nhân vừa nghe Tần Phượng Minh nói, liền lập tức minh bạch, lúc này lấy trải qua không phải là năm đó hắn chỗ thời đại. Hắn thông huệ trình độ, để cho Tần Phượng Minh cũng không biết âm thầm bội phục. Hắn chỉ bằng mượn đối phương một câu nói hót, tự giống như này phán đoán, không có người thường có khả năng có. Tần Phượng Minh không dám có chút chần chờ, lập tức cung kính đáp, khởi bẩm tiền bối, nơi này là Đại Lương Quốc sở hạt tại chỗ, nơi này là Đại Lương Quốc Vạn Khung Sơn Mạch. Đại Lương Quốc, không có nghe nói qua, thế nhưng, Vạn Khung Sơn Mạch đến là có chút ấn tượng, cự ly nơi này không xa, có hay không có một chỗ hiểm địa, gọi là Di Hoang Xâm Lâm địa phương. Bác Đấu Thượng Nhân hơi chút suy nghĩ một chút, sắc mặt thản nhiên hỏi. Di Hoang Xâm Lâm vãn bối chưa từng nghe nói, thế nhưng cự ly nơi này 7-8.000 dặm tại chỗ, có ngoài gọi là Hoang Vu Xâm Lâm hiểm địa tồn tại, không biết có phải hay không tiền bối nói Di Hoang Xâm Lâm. Bất quá chỗ đó thập phần nguy hiểm, tu sĩ tầm thường không dám tiến nhập trong đó. Tần Phượng Minh không biết cái này Bác Đấu Thượng Nhân hồn phách đối với mình là địch là hiếu, cũng chỉ có thể đàng hoàng đáp. Chương 157, Đọ Sức, Hoang Vu Xâm Lâm, cũng có thể chính là trước kia Di Hoang Xâm Lâm. Điều này nói rõ cự ly ta năm đó vị trí thời đại đã rất xưa, liền tên cũng sửa lại. Xem ra nơi này hay là đang Khánh Nguyên Đại Lục không thể nghi ngờ. Cũng không biết cự ly năm đó có đã bao lâu. Bác Đấu Thượng Nhân hồn phách vẫn chưa trả lời Tần Phượng Minh theo như lời, mà là lầm bầm lầu bầu một mình nói nhỏ. Nghe kia hồn phách nói nhỏ, Tần Phượng Minh không dám chen vào nói. Chần chờ một chút nói, tiền bối, nơi này đúng là tại Khánh Nguyên Đại Lục. Vãn bối có một chuyện, muốn về phía trước bối thỉnh giáo. Không biết tiền bối có thể nguyện chỉ giáo. Ha ha, người nhất tụ khí kỳ tiểu bối, tự dám hướng ta thỉnh giáo, như tại ta năm đó thời điểm, sớm đem ngươi trừ hồn luyện phách, diệt giết sạch, bất quá bây giờ bản bề trên tâm tình không tệ, ngươi có gì nghi vấn, tận khả năng hỏi. Bác Đấu Thượng Nhân hồn phách cười ha ha vài tiếng, khinh miệt nhìn phía Tần Phượng Minh. Không biết tiền bối thế nhưng Bác Đấu Thượng Nhân, Tần Phượng Minh cũng không thèm để ý, giọng nói cung kính hỏi. Ha ha, không sai, một mình ngươi tiểu bối. Dĩ nhiên biết lão phu danh hào, không đơn giản, không biết ngươi từ chỗ nào biết được lão phu tục danh. Bác đấu thượng nhân hồn phách sừng sốt, nhàn nhạt nói. Vãn bối là từ một cái trong ngọc giản biết được, nếu tiền bối là bác đấu thượng nhân, nghĩ đến cũng biết này ngọc giản. Nói, Tần Phượng Minh đem nhất cái ngọc giản xuất ra, cung kính đưa về phía bác đấu thượng nhân hồn phách. Bác đấu thượng nhân hồn phách tiếp nhận ngọc giản, mở ra nhìn một chút, dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, mặt lộ một tia âm tà nói. Ngươi đã chiếm được này ngọc giản, nói rõ ngươi xảy ra ta năm đó động phủ. Động phủ ở bên trong những bảo vật khác, ngươi cũng tất nhiên chiếm được, hiện tại đem giao ra đây, ta có thể lưu ngươi một toàn thây. Tần Phượng Minh sớm biết, bác đấu thượng nhân tại khôi phục như cũ pháp lực trước, tuyệt không muốn để cho những người khác biết hắn tồn tại. Cho nên tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hắn xuất ra này ngọc giản, chẳng qua là muốn từ hắn trong miệng biết nhiều hơn vài thứ mà thôi. Thấy bác đấu thượng nhân quả như hắn sở liệu, cho nên cũng không hề sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Tiền bối, nghĩ đến ngươi cũng biết, nếu không phải là ta đem kia đoạn đầu khớp xương lên cấm chế cho bài trừ, tiền bối lúc này còn bị giam ở trong đó, tính là vãn bối không có công lao, một chút khổ lao vẫn có a hát. Ha ha, tiểu bối vẫn còn có như can đảm này, ta nếu muốn giết chết ngươi, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Bất quá, lời ngươi nói không hư, nhìn tại ngươi thả ta thoát khốn phân thượng, ta đáp ứng, sau khi ngươi chết, cho ngươi làm một chuyện, nhất định không thất lời. Bác đấu thượng nhân ha hả cười to, dừng lại một chút đạo. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh cũng không hề dị dạng, chỉ là nhàn nhạt nói, xem ra, tiền bối thường dự định buông tha vãn bối, nhưng vãn bối cũng không muốn giao phó tiền bối hoàn thành việc, thầm nghĩ tại trước khi chết, về phía trước bối thỉnh giáo mấy vấn đề, mong rằng tiền bối báo cho biết. Hắn vừa nói, vừa nhìn chăm chú vào bác đấu thượng nhân, chỉ cần thứ nhất có khẽ nhúc nhích, liền lập tức kích thích trận pháp. Hắn không tin, bằng hiện tại bác đấu thượng nhân tới, còn sót lại thực lực, còn có thể có thật lợi hại. Tính là hắn đối với trận pháp dị thường quen thuộc, nhưng không phải là bản thể, mà chỉ là một luồng tàn hồn, lại bị nguy mười mấy vạn năm. Tính là năm đó hắn lợi hại không gì sánh được, lúc này cũng nhất định không cách nào phát huy ra nhiều ít thực lực, bằng hắn đông đảo thủ đoạn, còn sợ phải không? Tốt, bản bề trên hiện tại tâm tình hơi tệ, có thể trả lời ngươi tam cái vấn đề, trả lời song thời điểm, cũng chính là thân ngươi chết thời điểm. Ngươi có thể hỏi, bác đấu thượng nhân hồn phách nghe xong sửng sốt, cúi đầu nhìn kỹ Tần Phượng Minh hồi lâu, gật đầu, biểu tình lạnh nhạt nói. Tần Phượng Minh hơi suy nghĩ một chút, với bác đấu thượng nhân hồn phách nói, vãn bối vấn đề thứ nhất là, không biết năm đó tiền bối sử dụng loại nào thần thông, tránh thoát hồn phách chuyển vào U Minh chi địa mà ngưng lại giới này. Ha ha, đây chính là bản thượng nhân bí thuật, người nếu chiếm được kia mấy quyển ngọc giản, lẽ nào không kiểm tra bên trong sắc mặt, loại bí thuật này, ngọc giản kia ở bên trong có chút ghi chép. Bác đấu thượng nhân sừng sốt, liền ha hả cười đáp, một bộ vẻ tự đắc. Lúc đầu hắn lưu lại ngọc giản, là nghĩ hắn gặp lại mặt trời thời điểm, như tu vi giảm đi, có thể bằng này một lần nữa tu luyện. Vãn bối chỉ phải một quyển ngọc giản, chính là trong tay tiền bối kia bản. Cũng không cái gì những ngọc giản khác, cho nên mới có câu hỏi này, còn xin tiền bối là tại hạ giải thích nghi hoặc. Tần Phượng Minh mặt chính xác không nên, thong dong đáp. Cái gì, người chỉ chiếm được cuốn này ngọc giản, kia những ngọc giản khác là người phương nào đoạt được? Kia bác đấu thượng nhân vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, nhất thời sắc mặt đại biến, thanh âm tựa hồ thay đổi. Gấp, đã không có mới vừa thản nhiên, phải biết rằng, như những ngọc giản khác cũng không có ở người trước mặt trong tay, mà rơi xuống những người khác trong tay, như lan truyền đi ra ngoài, thế tất gây nên hiện nay đại năng tới. Sĩ chú ý, với mình khôi phục thực lực, hội có không nhỏ ảnh hưởng, đây cũng là bác đấu thượng nhân lo lắng nhất việc. Còn những ngọc giản khác, đêm nay bối tựu không được biết. Vãn bối lúc đầu đến kia sơn động sau, phát hiện cái động khẩu có tam cụ hài cốt, bên cạnh chỉ cái này nhất cái ngọc giản. Đi vào trong động, phát hiện tiền bối hài cốt rơi xuống trên mặt đất, liền đem tiền bối hài cốt mai táng, khi đó phát hiện cánh tay lên đoạn này đầu khớp xương cùng với hắn bất đồng, sẽ theo tay mang ra ngoài. Cái khác tựu không có bất kỳ phát hiện nào, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, hư hư thật thật nói vừa thông suốt. Kia bác đấu thượng nhân nghe, hai mắt nhìn kỹ Tần Phượng Minh, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, không giống nói dối, liền âm thầm có chút bận tâm tới đến. Suy nghĩ một lúc lâu, tiếp lời nói, ngươi đã cũng chưa gặp qua những ngọc giản khác, tất nhiên đối với ta cái này bí thuật không rõ, ta đã đáp ứng trả lời ngươi tam cái vấn đề, tựu sẽ nói cho ngươi biết. Lúc đầu, ta bị vực lão quái vật công kích, thân chịu trọng thương, tự biết không thể may mắn tránh khỏi, đã đem nguyên anh phân giải, đem hồn phách chóc xuất thân thể, lợi dụng khôi âm chung bí thuật, đem hồn phách tách ra 1/5, tiến vào cánh tay ở bên trong, cái khác hồn phách lợi dụng bí thuật, tại nơi cánh tay lên đưa hạ cấm chế lợi hại, sau còn lại hồn phách mới tiêu tán, tiến nhập U Minh. Tần Phượng Minh chú ý nghe, không khỏi âm thầm mừng rỡ, quả không ngoài sở liệu, cái này Bác Đấu Thượng Nhân hồn phách chỉ là hắn nguyên lai hồn phách một bộ phận, vậy mình thắng lợi cơ hội trở nên lớn hơn nữa, nhưng trên mặt không thay đổi chút nào. Thấy Bác Đấu Thượng Nhân nói xong, gật đầu tiếp lời hỏi, tiền bối, vãn bối vấn đề thứ hai là, vãn bối ban đầu ở cái sơn động kia ở bên trong phát hiện có nhất bên trong động, chỉ là trên đó có cấm chế lợi hại tồn tại, vãn bối vẫn chưa có thể đi vào, không biết bên trong người có gì vật. Ha ha, đừng nói người nhất tụ khí kỳ tiểu tu sĩ, chính là thành đan kỳ tu sĩ, nếu muốn bài trừ ta kia cấm chế, cũng là trắc trở trọng trọng. Tiểu tử ngươi không ngờ sắp chết, còn nhớ thương ta kia trong sơn động có gì vật, bất giác. Quá mức lòng tham sao, bất quá, đã ngươi hỏi, ta giống như thực nói cho ngươi biết, kia bên trong trong động, là ta năm đó chỗ sưu tập một ít tài liệu chân quý. Chính yếu, bên trong có một chút ta tu luyện tâm đắc, tu sĩ bình thường thu được, đem lấy được không nhỏ. Bất quá, ngươi là không có cách nào khác thấy được. Bác Đấu Thượng Nhân ha ha cười lớn nói, trong thanh âm tràn ngập tự đắc chi ý. Tần Phượng Minh mặc kệ Bác Đấu Thượng Nhân nghĩ như thế nào, cũng không biện giải, nghe xong đối phương nói, chỉ nhàn nhạt tiếp lời nói. Vãn bối vấn đề thứ ba muốn biết, tiền bối có hay không ra mắt vật ấy phải cái gì? Nói, xuất ra một khối mảnh vụn, mặt trên linh lực giạt rào. Bác Đấu Thượng Nhân đột nhiên thấy Tần Phượng Minh xuất ra một vật, hơi chút nhất quăng, như xương hình dạng mặt lên dung nhan đại biến, vội vã nói, vật ấy ngươi từ chỗ nào đoạt được, nói mau. Nói như vậy, vật ấy tiền bối là nhận được, còn xin tiền bối nói cho một. Hai, ta mới sao nói là thế nào đạt được vật này? Bác Đấu Thượng Nhân hơi nhất do dự, hơi chút bình tĩnh sau đạo, vật ấy nguyên là bản bề trên sử dụng pháp bảo, không muốn bị vực lão quái vật đánh nát, như ta nói ra nó là vật gì, ngươi nhất định sẽ thất kinh. Ha ha, này mảnh vụn bản thể chính là nhất kiện linh bảo, Hỗn Nguyên Bạt. Ngươi nói mau ngươi từ chỗ nào đạt được mảnh vụn? Chương 158, đấu hồn thượng. Linh bảo hai chữ vừa vào Tần Phượng Minh tai, hắn lập tức cả người run lên, linh bảo đại biểu cái gì, hắn quá rõ bất quá. Linh bảo không phải là giới này chi vật, truyền thuyết là thượng giới di lưu ở đây giới chi vật, uy lực của nó không thể dùng pháp bảo để cân nhắc. Mà lại giới này tồn tại cực kỳ rất thưa thớt, này mảnh vụn chính là tại nơi ngoài động phủ ngoại phát hiện, cái khác mảnh vụn, tiền bối biết ở nơi nào sao? Tần Phượng Minh không chút hoang mang nói, ha ha, ở nơi nào? Lúc đó Hỗn Nguyên Bạt vỡ vụn sau, ta lập tức bỏ trốn mất dạng, xác nhận bị cái khác truy kích ta tu sĩ đạt được, ha ha, chỉ cần có này khối mảnh vụn, những thứ khác ta nhất định có thể tìm tới, cái này không nên ngươi quan tâm, tam cái vấn đề đã hỏi xong, ngươi có thể lên đường. Chậm, vãn bối còn một vấn đề cuối cùng, hỏi xong tại động thủ không muộn. Bác Đấu Thượng Nhân nghe này ngừng một lát, Tần Phượng Minh tiếp lời nói, sau cùng vừa hỏi là, tiền bối lúc này, còn có thể phát huy ra nguyên lai thực lực mấy thành. Hắn nói xong, hai mắt chăm chú nhìn đối phương, trong cơ thể linh lực bay nhanh lưu chuyển. Nghe được Tần Phượng Minh lại hỏi này phiền toái, bất giác. Sững sờ một chút, đỡ lấy ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng, thanh âm tràn ngập không thèm. Chính là lão phu chỉ có thể phát huy ra nguyên lai thực lực nhất thành, nếu muốn giết chết một mình ngươi tụ khí kỳ tu sĩ, cũng là một cái nhấc tay mà thôi. Ta đây đã đem ngươi thôn phệ, ngươi cổ thân thể này mặc dù tu vi hơi có không đủ, nhưng như trải qua ta mấy trăm năm tu luyện, cũng nhất định có thể khôi phục lại ta nguyên lai trình độ. Ta còn mơ hồ cảm giác được, ta kia hồn phách, hiện tại tại U Minh Chi Địa, cũng chưa tiêu tán, trải qua nhiều như vậy niên tu luyện, lúc này thực lực, so với ta lúc đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi tự chịu chết đi. Tần Phượng Minh bất giác, cả kinh, như chân tướng Bác Đấu Thượng Nhân tàn hồn theo như lời, kiệt tiến nhập U Minh Chi Địa hồn phách vẫn chưa mất đi ký ức, trải qua nhiều như vậy niên tu luyện, kỳ thực lực có thể nghĩ. Hắn cường đại đến trình độ nào, đã không cách nào tưởng tượng. Ngay Tần Phượng Minh đi tới cho được, Bác Đấu Thượng Nhân hồn phách ngay tại chỗ lóe lên, dĩ nhiên biến mất. Tần Phượng Minh một mực chăm chú nhìn chăm chú vào đối phương, thấy đối phương đột nhiên tiêu thất, không hề nghĩ ngợi, thân hình thoát một cái, cũng tiêu thất tại địa phương. Sau đó tại ba trưởng có hơn hiển hiện ra, ngay thân hình lòe ra đồng thời, nguyên đứng thẳng tại chỗ, kia Bác Đấu Thượng Nhân tàn hồn cũng ra bày ra. Hắn mới vừa xuất hiện, tự lộ ra vẻ không hiểu. Hắn tuy là hồn phách thân thể, nhưng khi niên Bác Đấu Thượng Nhân một ít thần thông, cũng có thể bắt trước được một. Hai, vừa mới, chính là mô phỏng theo nguyên anh thuấn di chi thuật. Tuy rằng cùng chân chính thuấn di có chỗ không bằng, thế nhưng, đối phó chính là một gã tụ khí kỳ tu sĩ, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thất thủ, có thể nói trong lòng, đã xem đối phương coi là người chết. Nhưng sự thực ngay xảy ra hắn trước mắt, đối phương không chỉ tránh ra hắn một kích chí mạng, mà lại còn như vậy mau lẹ thong dong, để cho hắn bất giác. Sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu không nói gì. Khi kia Bác Đấu Thượng Nhân hồn phách kinh ngạc thời điểm, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đang cho hắn bất cứ cơ hội nào, trong tay khẽ động. Bác đấu thượng nhân lập tức cảm thấy trước mặt cảnh sắc biến đổi, tự thân dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ hoàn cảnh xa lạ, ngắm nhìn bốn phía, hắn lập tức minh bạch, nguyên lai cái kia tiểu tu sĩ vậy mà nơi này bố trí một chỗ trận pháp. Vậy ở pháp trận ở bên trong bác đấu thượng hồn phách vẫn chưa lộ ra một vẻ bối rối, trái lại lộ ra một tia cười nhạt. Khó trách ngươi như vậy thong dong, nguyên lai ở đây bố trí một chỗ pháp trận, ha ha, lẽ nào muốn bằng vào một chút nho nhỏ trận pháp, đã nghĩ đem bản bề trên vây khốn, thật là si tâm vọng tưởng. Ta đây tiểu thi triển thủ đoạn, đem trận này bài trừ, nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Đứng ở đàng xa, Tần Phượng Minh thấy đem kia tàn hồn vây khốn, trong lòng bất giác. Vui vẻ, hắn cũng sẽ không các loại kia tàn hồn phá trận, trong tay huy động, kia cán tiểu phiên đột nhiên biến thành một trượng lớn. Một con hoàng sắc tiểu thú từ đó nhất nhảy ra, tiểu thú một cái xoay quanh, liền phát hiện trong trận pháp bác đấu thượng nhân tàn hồn, cả người bộ lông nhất thời dựng thẳng lên, một đôi mắt thay đổi. Nhấp nháy tỏa ánh sáng, trong miệng không được gầm nhẹ, phảng phất gặp phải cuộc đời đại địch thông thường. Tần Phượng Minh biết, vệ hồn thú mặc dù cắn nuốt vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng ngũ cấp yêu thú thương linh thú hồn phách, cảnh giới cũng nhảy vọt không ít, lúc này vệ hồn thú cũng chỉ có 3 cấp yêu thú thực lực. Lúc này nếu muốn cùng bác đấu thượng nhân hồn phách đánh nhau, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Bác đấu thượng nhân lúc này mặc dù thực lực đại giảm, nhưng cảnh giới vốn cũng không phàm, bằng vào kỳ hồn phách chi lực, trừng thành đan kỳ tu sĩ thực lực. Mặc dù phệ hồn thú không thể chính diện cùng bác đấu thượng nhân đánh nhau, nhưng từ mặt bên kiềm chế bác đấu thượng nhân, còn là dư giả. Phệ hồn thú trời xanh là hồn phách khắc tinh, với bác đấu thượng nhân hồn phách có cự đại uy hiếp, có nó tại trong trận pháp quấy rầy bác đấu thượng nhân, càng có trợ giúp Tần Phượng Minh thi pháp. Kia tiểu thú vừa tiến vào tứ tượng hỗn nguyên trận, đã bị bác đấu thượng nhân phát hiện, bằng hắn hóa anh tu sĩ kiến thức, lập tức tự nhận ra, trước mắt hoàng sắc tiểu thú là phệ hồn thú không thể nghi ngờ. Phệ hồn thú ra sao vật, bác đấu thượng nhân biết tới. Thâm tường, xoay mình vừa xác nhận trước mặt là phệ hồn thú, cả kinh bác đấu thượng nhân chính là ngẩn ngơ, hắn trăm triệu không nghĩ tới, đối phương một cái nho nhỏ tụ khí kỳ tu sĩ, lại có chính là hắn thời đại kia cũng nghe nói kỳ danh, không gặp hắn hình phệ hồn thú. Cái này phệ hồn thú đúng là mình hồn phách thân thể khắc tinh. Như mình không thể rất nhanh thoát đi ra nơi đây, thế tất sẽ bị phệ hồn thú chậm rãi thôn phệ, đợi chờ mình chỉ diệt phong một đường. Bác đấu thượng nhân đang muốn thi triển thần thông, muốn rất nhanh bài trừ tứ tượng hỗn nguyên trận thời điểm, Tần Phượng Minh đã đem âm dương tháp tế xuất, trong nháy mắt đi tới bác đấu thượng nhân đỉnh đầu, lập tức đem hắn một lần nữa vây khốn. Mặc dù bắt đầu thời điểm, bác đấu thượng nhân tùy tiện thoát đi âm dương tháp ràng buộc, đó là nguyên nhân lúc đó Tần Phượng Minh vẫn chưa toàn lực thúc giục hắn khốn nhân hiệu quả, hiện tại lại có tứ tượng hỗn nguyên trận cùng phệ hồn thú phụ trợ, bác đấu thượng nhân tại âm dương tháp dưới, cũng không chỉ chốc lát tự thoát khốn. Âm dương tháp vây khốn bác đấu thượng nhân đồng thời, Tần Phượng Minh tay lại một huy, mấy chục chương phù lục tự xuất hiện ở trận pháp trong trận một trận bạo phá tiếng truyền đến. Bác đấu thượng nhân tại trong trận một trận kêu to, hắn có ở đây không tra dưới, ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Lúc bắt đầu, bác đấu thượng nhân thấy trong trận đột nhiên xuất hiện một mảnh đê giai pháp thuật hỏa đạn thuật. Bên trong tâm còn một trận châm chọc, thầm nghĩ quả nhiên là tụ khí kỳ tiểu tu sĩ, chỉ có thể thả ra loại này đê giai pháp thuật. Hoàn toàn không có đặt ở kỳ tâm thượng, chỉ là toàn lực đối phó âm dương tháp cùng cái kia phệ hồn thú. Bác đấu thượng nhân với Tần Phượng Minh sở hữu công kích con không để ở trong lòng, chỉ là với phệ hồn thú có chút kiêng kỵ. Con thú này chính là bản thân hồn phách thiên sinh đại địch. Những thứ kia hỏa đạn tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt tựu đánh vào hắn dùng bí thuật ngưng tụ một tầng vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ tại hỏa đạn công kích dưới, nhất thời sụp đổ. Âm dương tháp cùng phệ hồn thú lập tức phát động công kích, để cho bác đấu thượng nhân có hại không nhỏ. Mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để cho hắn tổn thất không ít hồn lực. Bác đấu thượng nhân nhân vật như vậy, lại cũng không thể minh bạch, phổ thông đê giai pháp thuật, lại có nhiều uy lực này. Có thể đem hắn dùng bí thuật ngưng tụ vòng bảo hộ phá hỏng, chính là trung cấp pháp thuật, cũng tuyệt không nhiều uy lực này. Điều này làm cho hắn thập phần không giải thích được. Chương 159, đấu hồn chung. Như thật là một cái thành đan kỳ tu sĩ ngưng tụ linh khí vòng bảo hộ, Tần Phượng Minh bằng giá thấp phù lục, khẳng định không cách nào như vậy dễ dàng tự phá hỏng. Lúc này bác đấu thượng nhân, chỉ là nhất hồn phách thân thể, còn là nhất tàn hồn, hắn đủ loại thần thông, đã sớm đã không còn nữa tồn tại. Chịu đựng một lần đả kích bác đấu thượng nhân, sẽ không dám phớt lờ. Trải qua ngắn trong thời gian ngắn, hắn rõ ràng minh bạch, trước mắt tên này tụ khí kỳ tiểu tu sĩ, không thể theo lẽ thường độ tới. Hắn thủ đoạn nhiều, binh khí tới, sắc bén, đã hoàn toàn ngoài hắn chi ý liệu. Như tại bác đấu thượng nhân đang thịnh thời điểm, khi sẽ không với lúc này Tần Phượng Minh có bất kỳ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn cũng âm thầm kinh hãi. Đối phương tuyệt đối chỉ có tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, lẽ nào, lúc này tu tiên giới, tụ khí kỳ tu sĩ đều cũng khó dây dưa như vậy hay sao? Trải qua vừa mới một phen thăm dò, hắn không coi thường nữa đối phương, trầm xuống tâm thần, trong tay bấm tay niệm thần chú, trong suốt thân thể bên ngoài lập tức hình thành một lớp bụi sắc che vách, so bì vừa mới biến thành vòng bảo hộ, muốn hùng hậu không ít. Âm dương tháp chỗ phóng thích ra hàn, nóng lưỡng chủng thuộc tính hỏa cầu, đánh vào hôi sắc che vách bên trên, chỉ là phát ra thình thịch một tiếng vang nhỏ, cũng không thể lay động hắn mảy may, một bộ thấy hiệu quả quá nhỏ thái độ. Nơi này đồng thời, Bắc Đấu thượng nhân tay phải vừa nhấc, trong suốt trên lòng bàn tay, lập tức hiện ra một con đen nhánh tay của trưởng, bàn tay thoáng qua bên hông tựu biến ảo thành thước. Lớn, hắn chợt hướng giữa vỗ, một hắc quang hướng giữa bắn ra, giữa âm dương tháp nhất thời bị màu đen kia bàn tay bắn trúng, phát ra một tiếng phanh tiếng vang cực lớn, toàn bộ tháp người nhất thời không được lay động, bảo tháp sáng bóng mang lúc sáng lúc tối, một bộ chịu không nổi gánh nặng hình dạng. Tần Phượng Minh thấy vậy, bất giác, kinh tâm không ngớt, nếu không phải là âm dương tháp chủ liệu là lưỡng chủng cứng rắn tài liệu quý giá. Vừa mới một kích này liền có thể bị hắn đánh nát, báo hỏng ở đây, để cho kỳ tâm trung bất giác. Dùng mình, nhìn Bác Đấu thượng nhân tiện tay vỗ, thì có nhiều uy lực này, Tần Phượng Minh không khỏi cũng hít một hơi. Bác Đấu thượng nhân tinh hồn lực lượng thúc dục loại này bí pháp, thực là không phải chuyện đùa. Hắn âm thầm cân nhắc, sau này tất nhiên không thể để cho Bác Đấu thượng nhân tùy tiện thi triển ra loại này thần thông. Đối phương nữa tùy tiện dùng ra này bí thuật, chỉ cần mấy lần, trận pháp tựu có thể sẽ bị hắn phá hỏng. Đến lúc đó, bằng vào tự thân thực lực, rất khó nữa ngăn chặn Bác Đấu thượng nhân tiến công, đem với tự thân cực kỳ bất lợi. Tần Phượng Minh nếu muốn đem Bác Đấu thượng nhân tàn hồn diệt trừ, chỉ bằng hắn linh khí công kích, rất khó trong khoảng thời gian ngắn góp hiệu. Mặc dù nói đối phương chỉ là lấy tàn hồn, nhưng bản thể thế nhưng nhất hóa anh tu sĩ, kỳ hồn phách mạch, không phải là hắn tụ khí kỳ tu sĩ có thể tưởng tượng. Cần phải đem đối phương tiêu diệt, chỉ có thể dùng hắn trên người đông đảo uy lực vô cùng lớn tới. Phù lục chậm rãi tiêu hao đối phương tinh lực, sau đó sẽ một kích góp hiệu. Bác Đấu thượng nhân thấy một kích lại không gặp hiệu, cũng là sửng sờ, hắn một kích này đủ để cùng thành đan kỳ tu sĩ pháp bảo một kích so sánh với. Hắn vẫn chưa có chút do dự, lập tức lại một bấm tay niệm thần chú, lần nữa ngưng tụ ra một con hắc sắc bàn tay, sau đó ra sức hướng giữa vỗ tới. Đã sớm chú ý đối phương Tần Phượng Minh, thấy đối phương lần nữa muốn thi triển bí thuật, không chậm trễ chút nào vung tay lên, hơn 10 chương phù lục tựu bay ra bàn tay. Một nhập trận pháp trong, nhất thời biến ảo thành hơn 10 chỉ hỏa mãng, dùng đùi đắc ý hướng về cái kia hắc sắc bàn tay nghênh đón. Chúng hỏa mãng mới vừa cùng bàn tay kia tiếp xúc, năm đầu hỏa mãng đã bị thứ nhất kích mà tán. Màu đen kia bàn tay uy lực to lớn, để cho Tần Phượng Minh trong lòng nhất kinh sợ. Màu đen kia bàn tay mặc dù đánh tan năm đầu hỏa mãng, nhưng tự thân cũng rút nhỏ gần một nửa thể tích, thay đổi. Dường như thường nhân bàn tay vậy lớn, tuy rằng chuẩn xác đánh vào âm dương tháp bên trên, nhưng chỉ để cho tháp người chói mắt động một cái, cũng không hề uy hiếp, tự yên tĩnh trở lại. Bác Đấu thượng nhân mắt thấy đây hết thảy, nhất thời trợn mắt hốc mồm, giật mình ngay tại chỗ. Bản thân phóng ra loại này bí thuật, uy lực bao lớn, hắn lòng biết rõ. Đối phương vẻn vẹn phóng xuất ra sơ cấp cao giai pháp thuật hỏa mãng thuật, tự vì tiện ngăn trở ở bản thân bí thuật, thật là mới nghe lần đầu. Cái này hỏa mãng hiểu rõ uy lực, để cho hắn kinh tâm không ngớt, năm đầu hỏa mãng tự tiêu hao hết bản thân bí thuật một nửa uy năng. Chính là thành đan kỳ tu sĩ cũng không thể nào làm được. Đối phương tuyệt đối không phải là thả ra pháp thuật, tụ khí kỳ tu sĩ cũng tuyệt không có thể một lần phóng xuất ra nhiều như vậy hỏa mãng thuật, xem ra đối phương nhất định là bằng vào phù lục. Chỉ là những bùa chú này uy lực cũng quá, khi hắn cuộc đời trong, hắn chưa từng có nghe nói qua có lớn như vậy uy lực cao giai phù lục. Tuy rằng nhìn như Bác Đấu thượng nhân tùy tiện thi triển ra này bí thuật, nhưng thật là tình huống, chỉ hắn tự biết, cái này bí thuật là thiêu đốt sở hữu tinh hồn chi lực đến thi triển, mỗi thi triển một lần, hắn tinh hồn chi lực sẽ tiêu hao một ít. Thấy đối phương hỏa mãng uy lực như vậy to lớn, hắn không dám nữa tùy tiện thi triển này bí thuật. Chỉ có thể các loại đối phương hỏa mãng tiêu thất sau đó, làm tiếp công kích. Hắn toàn lực khống chế kia hôi sắc che vách, không cho hỏa mãng công phá. Bác Đấu thượng nhân lúc này buồn bực không thôi, hắn hóa anh tu sĩ chi cảnh giới, lúc này đối mặt nhất tụ khí kỳ tu sĩ, lại để cho bị hắn ép sợ đầu sợ đuôi. Hắn nguyên hữu chủng chủng thần thông, không linh lực ủng hộ, lại không thể có chút thi triển. Thời gian từng giờ trôi qua, còn thừa lại những thứ kia hỏa mãng rốt cuộc tiêu tán trên không trung. Bác Đấu thượng nhân thấy vậy, trong suốt mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, hắn không tin, đối phương sẽ có đông đảo loại này phù lục. Phù lục uy lực càng lớn, càng khó luyện chế. Luyện chế loại này phù lục tài liệu cần thiết tốn hao, tuyệt đối là cái không số lượng nhỏ, chính là phóng tới hắn chỗ thời đại, cũng không từng có tu sĩ kia giống như uy lực này to lớn phù lục. Đối phương một cái tổ khí kỳ tu sĩ, tuyệt không khả năng có thâm hậu như thế thân gia. Bác đấu thượng nhân tại hỏa mãng mới vừa mất, liền lập tức ngưng tụ ra một con hắc sắc bàn tay. Hết sức hướng giữa vỗ tới, nhưng ngay hắn mới vừa ra tay, âm dương tháp trước lập tức lại xuất hiện hơn 10 chỉ hỏa mãng, trong nháy mắt đem hắc sắc bàn tay bao phủ. Thấy vậy, bác đấu thượng nhân trong suốt mặt bên trên nhất thời thay đổi. Dữ tợn không gì sánh được, đối phương không chỉ còn phù lục, hơn nữa chút nào bất kể thành phẩm, tiện tay đã đem tới. Phóng xuất ra, hắn vốn là muốn thật là giản đơn, đối phương nhất giới nho nhỏ tụ khí kỳ tu sĩ, chỉ cần một kích tựu đem tới. Bắt được, sau đó phụ thân tại hắn trong cơ thể, bằng vào bản thân cường đại hồn phách chi lực, chính là một cái tụ khí kỳ tu sĩ, nơi đó là đối thủ mình, thế tất tùy tiện tựu đoạt xá thành công. Đoạt xá, là người tu tiên đặc hữu thần thông, chính là tại tu sĩ bản thể bỏ mình thời điểm, hồn phách có thể bằng vào hồn lực, tồn tại một ít thời gian, sau đó tìm kiếm vừa so sánh với tự thân cảnh giới thấp tu sĩ, tiến nhập hắn trong cơ thể, đem đối phương hồn phách thôn phệ. Loại này bí thuật, có nghiêm ngặt hạn chế, tu sĩ một đời trong, có thể thi triển một lần. Này nghịch thiên thủ đoạn, minh minh trong tự có định số, tại lần thứ hai lúc thi triển, hồn phách hội tự hành tiêu tán. Không nghĩ tới đối phương thành công tránh thoát bản thân bị mất mạng một kích, cũng còn thi triển ra đông đảo thủ đoạn đem bản thân vây ở trận pháp bên trong. Muốn bản thân đường đường hóa anh kỳ tu sĩ chi hồn phách, lại bị đối phương hoàn toàn khắc chế. Bên trong tâm khiếp sợ không gì so nổi, để cho hắn phải một lần nữa đánh giá lên song phương tình thế đến.